theo cái kia bảo khố bên trong bộc phát ra tới. Vương Đạo Viễn thi triển ngân quang độn, tốc độ cực nhanh. Có thể tại này hấp lực phía dưới, lại vô pháp tiến thêm, ngược lại bị hấp đến không ngừng lui bước. Không những như thế, nguyên thần cũng có không ổn dấu hiệu, giống như tùy thời đều hội ly thể mà đi. Nếu là tiếp tục xuống dưới, chính mình phải trở thành quái vật đồ ăn vặt. Lần này thật là xấu chuyện, trên lưng còn có một tôn huyền vũ trấn, đều có thể có như thế uy năng. Nếu là nhượng hắn tiếp tục hấp xuống dưới, dành dụng càng nhiều linh lực, cuối cùng có một ngày có thể thoát khỏi huyền vũ trấn áp. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới toái phiến chỉ sợ đều muốn tao ương. Này gia hỏa vừa thoát khỏi một bộ phận phong ấn, chính là khôi phục thực lực thời điểm, hấp lực sẽ càng ngày càng cường. Lại không thoát khỏi hấp lực, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Lúc này, Vương Đạo Viễn thiên đạo vật chứa bên trong, xuất hiện cực lớn gió lốc. Rộng lượng thiên đạo chi lực hội tụ lên tới. Ly khai tiểu thế giới, tiến vào Vương Đạo Viễn nguyên thần bên trong. Vương Đạo Viễn trên thân cũng xuất hiện một cổ có chứa sắc bén chi khí huyền ảo lực lượng, này chính là kim thuộc tính đạo uẩn. Sử dụng thiên đạo chi lực phía sau, Vương Đạo Viễn ngân quang độn uy năng tăng nhiều, rốt cục đỉnh trụ hấp lực, không lại lui về phía sau. Chỉ là, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, một cái canh giờ có thể chạy ra trăm dặm liền không tệ. Triển khai lĩnh vực thần thông, muốn suy yếu hấp lực. Nhưng lĩnh vực vừa triển khai, liền trong nháy mắt bị phá. Vương Đạo Viễn lập tức đầu đau muốn nứt. Lĩnh vực bị cưỡng ép phá hư, phản chấn nguyên thần, hồn phách thụ thương không nhẹ. Cố nén đau đớn, toàn lực đi về phía trước. Mười mấy hơi thở sau đó, Vương Đạo Viễn trước mặt xuất hiện đường rẽ. Rốt cục có đường rẽ. Lập tức thi triển thổ thuộc tính pháp thuật, tại đằng sau xây lên nhất đạo thạch tường, đem chính mình đi này một cái thông đạo ngăn chặn. Như là không có đường rẽ, hấp lực đều tập trung tại một chỗ, lấy Vương Đạo Viễn này điểm thực lực, thạch tường căn bản lập không đứng dậy. Có đường rẽ dưới tình huống, bên này lấp kín, hấp lực đều hội tập trung tại bên kia thông suốt thông đạo bên trong. Thạch tường áp lực tiểu, liền có thể kiên trì càng dài thời gian. Quả nhiên, thạch tường hình thành phía sau, cũng không có trong nháy mắt tan vỡ, chỉ là xuất hiện từng đạo vết rách. Vương Đạo Viễn cũng không dám trì hoãn thời gian, toàn lực thi triển độn thuật, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trong lòng một hồi may mắn, còn hảo phía trước đỉnh trụ dụ hoặc, không có tiến vào bảo khố bên trong. Bằng không, bây giờ có thể làm cũng chỉ có trốn vào Linh Châu không gian bảo mệnh. Thế nhưng hài cốt khi còn sống thực lực không biết có bao nhiêu cường, Linh Châu có thể hay không khiên trụ, đều còn là lưỡng thuyết. Hơn 10 tức phía sau, một tiếng trầm đục truyền tới, thạch tường triệt để băng toái, từng khối đá vụn cũng bị hút đi. Này hơn 10 tức thời gian, Vương Đạo Viễn cũng đã chạy ra rất xa một đoạn khoảng cách. Đồng thời tại hạ nhất đạo chỗ ngã ba lặp lại chiêu cũ, bố trí ra nhất đạo thạch tường. Như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần, rốt cục chạy ra dưới mặt đất động quật, đi tới bên ngoài tiểu sơn cốc bên trong. Lúc này, động quật chỗ sâu hấp lực đã lan tràn đến bên ngoài. Sơn cốc phía trên, xuất hiện một cái cực lớn khí toàn, thổ thạch thảo mộc đều bị không ngừng hút vào khí toàn bên trong. Chỉ là đến trống trải khu vực, hấp lực phân tán, đã không đủ để uy hiếp đến đại thừa tu sĩ. Sơn cốc bên trong một cái tu sĩ đều không có, cái kia bàn nhân hoặc là sớm liền chạy, hoặc là căn bản không thể ra tới. Về phần tiểu đồ Tôn Viên Hành, Vương Đạo Viễn cũng không có bản sự đi quản. Hắn lập tức bay đến chính mình vừa lúc tiến tới vị trí, cầm ra phía trước cái kia khối tiểu hắc thạch, chú vào linh lực. Ly khai tiên giới toái phiến, có thể so sánh lúc tiến tới tốn sức được nhiều. Hắc thạch hấp thu linh lực hơn 10 tức thời gian, hắn trước mắt mới xuất hiện nhất đạo quang mạc. Đi vào quang mạc bên trong, trước mắt nhất hắc, theo sau cảnh tượng đại biến. Hắn trạm tại một tòa bạch ngọc sắc thạch sơn phía dưới, bắc phương là một phiến đen kịt hải vực, đông phương thì là trải rộng không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, rốt cục sống ra tới. Vừa buông lỏng phía dưới, phần đầu truyền tới kịch liệt đau nhức, Vương Đạo Viễn nước mắt đều kém một chút chảy ra tới. Vốn đột phá sau đó, còn tưởng một đường phía trên giết nhiều mấy đầu thất cấp yêu thú. Hiện tại này trạng thái, không bị yêu thú phản sát liền không tệ. Dứt khoát tế ra lôi bằng chiến thuyền. Một đầu đâm vào Tuyệt Thiên Uyên. Vừa mới tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, Quy Nguyên kiếm tiên thanh âm liền truyền tới, Đạo Viễn, ngươi này là như thế nào? Giống như hồn phách bị thương thật nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn hướng chính tây phương hướng chấp tay nói, tại tiên giới toái phiến bên trong phát hiện một cái bị phong ấn quái vật, có người lòng tham cầm đi trong đó một kiện trấn vật. Cái kia quái vật khôi phục bộ phận lực lượng, ta kém một chút không có ra tới. Ta trong tay có dưỡng hồn mộc, hồn phách thương thế không tính cái gì, sư tôn không cần phải lo lắng. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cái hoàn tuyền liễu luyện chế mộc bình. Mở ra phía sau, đem bên trong ngân sắc vũ khí nuốt vào trong bụng. Này năng lượng nhập thể sau đó, hóa thành một cổ mát lạnh khí tức tràn vào thức hải. Xuyên qua tiểu thế giới ngoại xác, tiến vào thiên đạo vật chứa, cuối cùng hội tụ đến nguyên thần bên trong. Nguyên thần đạt được tẩm bổ, hồn phách đau đớn trong nháy mắt đạt được giảm bớt. Tuy nhiên không đến mức hoàn toàn biến mất, nhưng đã không ảnh hưởng suy nghĩ. Cái kia vi sư liền yên tâm, ngươi cái này hồn phách thương thế, như là không có bảo vật, chỉ sợ muốn dưỡng thương mấy trăm năm, mới có thể triệt để khôi phục. Ngươi nói cái kia quái vật là cái gì tình huống? Ta cũng không thể nhìn đến quái vật toàn diện, cái kia quái vật bị phong ấn tại tiên giới toái phiến tây bắc biên giới một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Ta cùng mấy cái tán tu đi tầm bảo, trong đó một người đánh bậy đánh bạ, nhổ ra cắm tại quái vật phần đầu ám kim trường thương. Cái kia quái vật thân thể đã biến thành bạch cốt, phần đầu có điểm giống ngạc ngư. Khung xương một nửa lộ tại bên ngoài, một nửa hãm tại nham thạch tầng bên trong. Trên đầu cắm trường thương cũng là một kiện hung binh, vô chủ dưới tình huống, còn tán phát từng trận sát ý. Quái vật trên lưng còn có một tôn huyền vũ thạch tượng, ta chưa tiến cái kia gian thạch thất, đều bị huyền vũ thần uy chấn nhiếp. Trường thương vừa nhổ ra tới, liền đột nhiên xuất hiện một cổ cường hãn hấp lực. Đệ tử hao phí đại lượng thiên đạo chi lực, mới miễn cưỡng chạy ra tới. Vốn tưởng dùng lĩnh vực thần thông ngăn cản hấp lực, nhưng thần thông trong nháy mắt bị phá, hồn phách thương thế liền là cái kia thời điểm lưu lại. Quy Nguyên kiếm tiên trầm mặc rất lâu, thanh âm mới lần nữa truyền tới, nhìn tới này quái vật thật đúng là không tầm thường, ngươi dị tượng đặc thù. Thần thú chi uy tại ngươi trước mặt uy lực giảm nhiều. Mặc dù là bát giai huyền vũ chân thân, kia thần uy đối với ngươi cũng không có quá đại tác dụng. Có thể cự ly xa chấn nhiếp ngươi, cái kia huyền vũ thạch tượng phẩm giai, chí ít cũng phải là bát giai đỉnh phong, thậm chí là cửu giai. Dạng này huyền vũ đều áp không được, còn muốn có một thanh hung binh trấn áp nguyên thần. Chỉ là nhổ ra hung binh, còn có huyền vũ thạch tượng trấn, cái kia quái vật liền có thể trong nháy mắt phá ngươi lĩnh vực thần thông. Loại này thực lực, chí ít địa tiên trình độ. Bị trấn áp mười mấy vạn năm, còn không có hoàn toàn phá phong mà ra. Liền có thể phát huy ra như thế thực lực, khi còn sống đỉnh phong thực lực hẳn là vượt xa địa tiên. Dạng này đồ vật nếu là có thể chạy ra tiên giới toái phiến, toàn bộ càn nguyên giới đều hội có một tràng đại kiếp. Chỉ mong càn nguyên giới chân tiên, có thể trấn trụ này quái vật. Đạo Viễn, ngươi tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng phía trước, không muốn lại tùy tiện tiến vào tiên giới toái phiến. Vương Đạo Viễn chắp tay, sư tôn yên. Tâm, ta sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ khai vui đùa. Vương Đạo Viễn tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong hướng thất tinh hải phương hướng tiến đến, đồng thời còn dùng dưỡng hồn mộc tinh hoa không ngừng trị liệu hồn phách thương thế. Hơn một tháng sau đó, Vương Đạo Viễn hồn phách thương thế hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn cũng không lại tiếp tục ngốc tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Cáo biệt sư tôn sau đó, Vương Đạo Viễn liền trở lại Tuyệt Thiên Uyên phía bắc. Chiến thuyền tốc độ mặc dù nhanh, nhưng muốn chạy trở về cũng cần mấy năm thời gian. Thập nhị thúc bóp nát tử mẫu ngọc bội cầu cứu. Thất tinh hải bên kia hẳn là đã phi thường nhanh nóng nảy, không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Hiện tại đến đại thừa cảnh giới, đã có thể xé rách không gian. Truyền thuyết bên trong, đại thừa tu sĩ xé rách không gian, có thể ngay lập tức trăm vạn dặm. Cái này tốc độ, có thể so sánh lôi bằng chiến thuyền nhanh rất nhiều. Vương Đạo Viễn phóng không tâm tư, cẩn thận cảm nhận chung quanh không gian ba động. Tại hắn cảm nhận bên trong, chung quanh có hai cái thế giới. Một cái là thực tế thế giới, khác một cái thì là hoàn toàn từ không gian pháp tắc cấu thành thế giới. Cái này không gian pháp tắc cấu thành thế giới. Cùng thực tế thế giới là trùng điệp tại cùng một chỗ. Đối với người bình thường cùng tu vi thấp người tới nói, hai cái thế giới hoàn toàn song song, không liên quan tới nhau. Nhưng đối với đại thừa tu sĩ mà nói, này hai cái thế giới liên hệ cực kỳ chặt chẽ, có thể lợi dụng không gian thế giới ảnh hưởng thực tế thế giới. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông triển khai, điều động tự thân lực lượng, công kích trước mắt không gian pháp tắc thế giới. Không gian thế giới bị xé mở một cái lỗ hổng, thực tế thế giới bên trong tương đồng vị trí, cũng xuất hiện một cái đen kịt không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn chui vào không gian liệt phùng bên trong, trước mắt khắp nơi đều là đen kịt một phiến, không có một tia thực tế thế giới bộ dáng. Nhưng không gian pháp tắc cấu thành thế giới, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Tại không gian pháp tắc cấu thành thế giới bên trong du tẩu, ngay lập tức chi gian, hắn liền xuất hiện tại muốn đi vị trí. Lần nữa xé rách không gian thế giới, thực tế thế giới cũng xuất hiện không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn đi vào không gian liệt phùng, trước mắt lần nữa xuất hiện thực tế thế giới cảnh tượng. Trong nháy mắt thời gian, hắn dịch chuyển ra hơn vạn dặm. Lần này, Vương Đạo Viễn minh bạch đại thừa tu sĩ ngay lập tức trăm vạn dặm nguyên nhân. Này chính là tránh đi thực tế thế giới ảnh hưởng, hoàn toàn tại không gian pháp tắc thế giới bên trong hành tẩu. Truyền tống trận cũng là toàn bộ đạo lý, tránh đi thực tế thế giới, hoàn toàn tại không gian pháp tắc thế giới bên trong hành tẩu. Nắm giữ xé rách không gian nhanh chóng di động cơ bản thủ đoạn, Vương Đạo Viễn tính toán dịch chuyển xa một ít. Chốc lát sau đó, hắn lần nữa xé rách không gian, tiến vào không gian liệt phùng, hướng ra phía ngoài dịch chuyển ra ngoài. Lần này Vương Đạo Viễn cảm giác đến bất đồng địa phương. Lần trước chỉ dịch chuyển ra hơn vạn dặm, tự thân không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Lần này hắn dịch chuyển ra 10 vạn dặm sau đó, thân thể tự cảm giác đến một cổ cực lớn áp lực. Tự như là thân thể bị chôn tại hạt cát bên trong, ngũ tạng lục phủ đều tại bị đè ép. Hắn thi triển hóa long chi thuật, thân thể chung quanh bao bọc lên nhất tầng long lân, đè ép cảm giác giảm bớt rất nhiều. Phi ra 30 vạn dặm sau đó, đè ép cảm giác càng cường. Thẳng đến 50 vạn dặm trái phải, Vương Đạo Viễn thật sự là chống không được. Nếu là tiếp tục tại không gian thế giới ngốc xuống dưới, chỉ sợ nội tạng đều muốn nghiêm trọng bị hao tổn. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải tại chỗ xé mở không gian thế giới, trả lời thực tế thế giới. Ta hiện tại ngành thực lực, hẳn là không thể so với đại thừa trung kỳ tu sĩ kém, đều nói đại thừa tu sĩ xé rách không gian, ngay lập tức trăm vạn dặm. Ta như thế nào mới 50 vạn dặm, liền hoàn toàn chống không được. Vốn tưởng đem huyền nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, này gia hỏa một mực ngốc tại tiên giới toái phiến bên trong, nơi đó không gian thế giới phi thường hỗn loạn, căn bản không ai dám xé rách không gian. Chỉ phải đem luyện thần hồ lô ông ra tới, luyện thần, ta nghe nói đại thừa tu sĩ xé rách không gian, có thể ngay lập tức trăm vạn dặm. Nhưng ta xé rách không gian chỉ dịch chuyển 50 vạn dặm, liền hoàn toàn kiên trì không trụ, ta nào một điểm so bình thường đại thừa tu sĩ kém. Luyện thần theo hồ lô bên trong ra tới, cười to nói, này quần lão lừa đảo lại lừa gạt đến một cái tân nhân. Vương Đạo Viễn một đầu sương mù, cái gì ý tứ? Luyện thần nói tiếp, ngay lập tức trăm vạn dặm chính là gạt người, không gian thế giới là có cực lớn áp lực. Thực tế thế giới tồn tại tuy nhiên trói buộc đại thừa tu sĩ. Nhưng cũng thay đại thừa tu sĩ ngăn cản không gian áp lực. Người xé rách không gian, thoát ly thực tế thế giới, trói buộc là không có, không gian áp lực liền hoàn toàn dựa ngươi chính mình nhục thân đi khiêng. Tại không gian thế giới bên trong bay càng xa, áp lực lại càng cường. Chính là lão chủ nhân tu luyện đến đại năng cảnh giới sau đó, cũng chỉ có thể lợi dụng không gian thế giới, miễn cưỡng dịch chuyển ra trăm vạn dặm. Giống như vừa đột phá đại thừa tu sĩ, có thể dịch chuyển ra 10 vạn dặm liền tính không sai. Cái kia vì cái gì hội có đại thừa tu sĩ ngay lập tức trăm vạn dặm thuyết pháp? Ai biết là cái nào lão không tu đại thừa tu sĩ? Đi lừa gạt đại thừa phía dưới tu sĩ, dẫn đến cái này thuyết pháp lưu truyền rộng rãi. Mặt khác đại thừa tu sĩ vì bảo trì tự thân thần bí tính, cũng đều thống nhất đường kính. Cái kia liền không sợ hậu bối đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, đi vạch trần cái này hoang ngôn. Luyện thần một mặt khinh thường, ai hội vạch trần. Hậu bối đột phá sau đó, cũng thành đại thừa tu sĩ. Cái này hoang ngôn có thể duy trì tự thân thần bí tính, đề thăng chính mình hình tượng, còn không có cái gì chỗ xấu, vì cái gì muốn vạch trần. Lúc trước hàng tinh cùng trục tinh cái kia hai cái tiểu đồ vật cũng có cái này nghi vấn. Bọn hắn đến hỏi lão chủ nhân. Lão chủ nhân nói bọn hắn căn cơ chưa đủ, mới vô pháp ngay lập tức trăm vạn dặm, này hai cái kẻ đần dĩ nhiên tin. Thật lâu sau đó mới hồi qua vị tới, nhưng bọn hắn cũng che giấu chuyện này, đối ngoại tuyên bố có thể ngay lập tức trăm vạn dặm. Vương Đạo Viễn sắc mặt có chút cổ quái, Trục Tinh sư huynh cùng Hàng Tinh sư huynh cũng làm dạng này sự tình, còn có Đoán Tiên sư bá, bọn hắn tại ta trong lòng hình tượng sụp đổ. Một đám đại thừa tu sĩ liên hợp lên lừa gạt vãn bối, da mặt thật sự đủ dày. Luyện Thần Tà Nhãn nhìn hắn nhất nhãn, ngươi nếu như nói chính mình không thể ngay lập tức trăm vạn dặm. Những cái kia hóa thần tu sĩ căn bản sẽ không tin tưởng ngươi, còn hội cảm thấy ngươi thực lực kém. Mặt khác đại thừa tu sĩ cũng sẽ bởi vì ngươi đâm phá hoang ngôn, mà cô lập ngươi, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu có người hỏi ngươi không gian dịch chuyển bao xa, ngươi hội như thế nào nói? Vương Đạo Viễn suy tư một phen, ta là khí vận chi tử, không xuất thế thiên tài, quy nguyên kiếm tiên đệ tử thân truyền, càng nguyên giới hy vọng, sao có thể cùng mặt khác những cái kia lão lừa đảo một dạng. Luyện Thần có phần hơi ngoài ý muốn, ngươi thật sự có cái này dũng khí đâm phá hoang ngôn. Ta sẽ nói cho mặt khác người. Ta thiên tư trác tuyệt, thực lực hùng hậu, xé rách không gian có thể không gian dịch chuyển 500 vạn dặm. Phi, ngươi so những cái kia lão lừa đảo còn không muốn mặt. Những người kia không gian dịch chuyển 10 vạn dặm, liền dám hào xưng 100 vạn dặm, thổi gấp 9 lần ngưu. Ta có thể không gian dịch chuyển 50 vạn dặm, hào xưng 500 vạn dặm, cũng là thổi gấp 9 lần ngưu, có cái gì vấn đề ư? Nhân gia nhiều thổi ra ngoài 90 vạn dặm, ngươi nhiều thổi ra ngoài 450 vạn dặm. Vương Đạo Viễn gật đầu, là có điểm quá mức, ta còn là lưu lại một tay, tuyên bố trong nháy mắt dịch chuyển 400 vạn dặm là được rồi. Luyện Thần một mặt khinh bỉ biểu lộ, Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, ngươi còn tưởng nói cái gì? Có muốn hay không bị Đoán Tiên đỉnh luyện hóa cái mấy trăm năm? Luyện Thần thay nịnh nọt nụ cười, chủ nhân anh minh thần võ, sơ nhập đại thừa liền có thể ngay lập tức 400 vạn dặm, vạn cổ vô nhị. Chương 1287, một kiếm bêu đầu. Thấy Luyện Thần thức thời, Vương Đạo Viễn đem kia thu vào Linh Châu không gian, theo sau lần nữa xé rách không gian, hướng Thất Tinh Hải tu tiên giới tiến đến. Mỗi lần xé rách không gian, cũng là cần tiêu hao không ít lực lượng. Lại tăng thêm tại không gian thế giới du tẩu lúc, cần thừa nhận cực lớn không gian áp lực. Liên tục nhiều lần xé rách không gian, tại không gian thế giới hành tẩu, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ trụ. Vương Đạo Viễn thần thức cùng linh lực vô hạn, đảo là không cần lo lắng tiêu hao. Nhưng không gian thế giới áp lực còn là nhượng hắn khó mà thừa nhận. Vì mau chóng đuổi về Thất Tinh Hải tu tiên giới, hắn cũng chỉ có thể không ngừng phục dụng Tử Ngọc Long Tham, khôi phục nhục thân mệt nhọc. 50 vạn dặm khoảng cách, lôi bằng chiến thuyền cần phi 5 canh giờ. Mà xé rách không gian, tại không gian thế giới hành tẩu, chỉ cần chốc lát công phu. Mặc dù tăng thêm khôi phục thân thể thời gian, cũng so thừa tọa chiến thuyền nhanh mấy chục lần. Nửa tháng sau đó, Thất Tinh Hải tu tiên giới nhất đông bộ hòn đảo đã gần ngay trước mắt. Vương Đạo Viễn không có lại xé rách không gian gấp rút lên đường, mà là tại một chỗ hoang vu tiểu đảo phía trên rơi xuống. Cảm ứng phân thân tình huống. Lúc này phân thân từ Thần Hải cùng Giả Kỳ đều tại Thiên Quyền đảo phía trên Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ bên trong. Tổng bộ nghị sự điện bên trong, Vương Thủ Nghiệp cao tọa chủ vị. Lôi Viêm Chân Quân, Từ Thần Hải, Giả Kỳ, còn có Hàng Tinh Thần Quân, phân ngồi hai bên. Đại điện bên ngoài, nhất danh Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cuống quýt chạy tiến tới. Hướng mọi người chắp tay nói, khởi bẩm hội trưởng, yêu thú lại tới tiến công. Vương Thủ Nghiệp hơi hơi gật đầu, biết rõ, ngươi đi xuống đi. Theo sau cầm lấy truyền tin ngọc phù, bắt đầu hướng các chỗ bố trí tác chiến nhiệm vụ. Bố trí hoàn tất sau đó, thở dài một tiếng, yêu thú vô cùng vô tận, lại dạng này xuống dưới, chỉ sợ Thiên Quyền đảo bên này đều thủ không trụ. Hiện tại toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới đỉnh tiêm cao thủ đều tại Thiên Quyền đảo, nếu là nơi này thất thủ, toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng liền không hy vọng. Hàng Tinh Thần Quân cười nói, không cần phải lo lắng, có ta tại này, yêu tộc muốn công phá phòng ngự trận pháp, trừ phi thất giai yêu thú tự mình xuất thủ ra mặt. Thất Tinh Hải tu tiên giới đã vài vạn năm không có thất giai linh mạch, lúc trước thất giai yêu tộc, đa số đào vong thương long khư. Lưu tại Thất Tinh Hải tu tiên giới gia hỏa, năm đó phỏng chừng cũng không phải cái gì cường thủ. Không có thất giai linh lực chống đỡ, cũng rất khó một mực bảo trì thất giai tu vi. khả năng cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng chính là dựa vào nhiều năm tồn trữ xuống tới thất giai linh lực, còn có thể phát huy ra một ít thất giai chiến lực. Ta tuy nhiên rơi đến tình cảnh như thế này, nhưng thực lực còn là hơn xa hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đối phó loại này sót lại thất giai yêu thú, cũng không phải không có chút nào chống cự chi lực. Vương Thủ Nghiệp thở dài, Thiên Quyền Đảo có tiền bối tọa trấn. Tạm thời không có chuyện gì, nhưng mặt khác địa phương liền không hảo nói. Kỳ Trân Đảo bị vây công đã lâu, cũng chỉ có Minh Giao cái này vừa đột phá hóa thần tu sĩ tọa trấn. Hắn lại không tính tinh thông trận pháp, Kỳ Trân Đảo thủ không được bao lâu. Một khi Kỳ Trân Đảo hãm xuống, tổn thất có thể liền lớn. Ta đã dùng Tử Mẫu Ngọc Bội hướng Đạo Viễn cảnh báo, không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Giả Kỳ cười nói, thập nhị thúc, ta đã trở lại. Mọi người một mặt ngạc nhiên, Vương Đạo Viễn mới ly khai không đến 10 năm. Này thế nhưng đi đến hung hiểm khó lường Thương Long Khư. 10 năm thời gian đều không nhất định có thể đi đến. Lại tăng thêm đột phá đại thừa kinh tế, khả năng cũng cần thời gian rất lâu. Như thế ngắn ngủi thời gian, không có khả năng đánh cái qua lại. Vương Thủ Nghiệp vội vàng hỏi, Đạo Viễn, ngươi có phải hay không có tìm đến Thương Long Khư, hoặc là Thương Long Khư bên kia cũng không có thất giai linh mạch. Thương Long Khư bên kia xác thực còn có kia cấp linh mạch, chỉ là thất giai yêu tộc quá nhiều, ta là tại tiên giới toái phiến bên trong đột phá. Còn không có theo tiên giới toái phiến bên trong ra tới, liền thu đến thập nhị thúc ngài cảnh báo. Ta vừa ra tới liền một đường xé rách không gian, lúc này mới đuổi trở về. Vương Thủ Nghiệp một mặt khiếp sợ, Thương Long Khư là truyền thuyết bên trong địa phương, khoảng cách thất tinh hải tu tiên giới khoảng cách, hẳn là so Bắc Nguyên tu tiên giới càng xa. Ta bóp nát Tử Mẫu Ngọc Bội cũng mới hơn 2 tháng thời gian, ngươi cư nhiên liền trở lại. Tiên giới toái phiến phát sinh biến cố, ta chạy ra tới thời điểm chịu tổn thương, dưỡng thương hơn 1 tháng mới toàn lực gấp rút lên đường. Từ bắt đầu xé rách không gian gấp rút lên đường, đến hiện tại cũng bất quá nửa tháng thời gian. Hàng Tinh Thần Quân cũng phi thường khó hiểu, xé rách không gian cũng không nên nhanh như vậy à, ta đường đường khí vận chi tử, há lại người khác có thể so sánh. Xé rách không gian gấp rút lên đường, ngay lập tức 400 vạn dặm, hơn xa bình thường đại thừa tu sĩ. Lôi Viêm Chân Quân cùng Vương Thủ Nghiệp hai mắt sáng lên, tu luyện đến đại thừa cảnh giới, gấp rút lên đường tốc độ cư nhiên như thế khủng bố. Đảo là Hàng Tinh Thần Quân, nhục thân đều đã hóa thành thi khôi, còn là cố gắng làm ra khinh bỉ thần sắc. Thầm nghĩ, thực mẹ nó có thể thổi, ta năm đó mới thổi tới 100 vạn dặm. Ngươi đều dám hướng 400 vạn dặm thổi. Khí vận chi tử xác thực không tầm thường, thực tế là khẩu khí đặc biệt lớn. Vương Đạo Viễn thông qua Giả Kỳ chú ý đến Hàng Tinh Thần Quân biểu lộ, lập tức chuyển hướng chủ đề, hiện tại tình thế như thế nào? Các ngươi đều tập trung ở chỗ này, Địa Viêm quần đảo cùng Ẩn Nguyên đảo bên kia có thể hay không ra vấn đề? Vương Thủ Nghiệp đáp, ngươi yên tâm chính là, Ẩn Nguyên đảo có Văn Gia Văn Huyền Viêm tọa trấn, Bách Tuyền Cốc bên kia cũng có đại lượng khôi lỗi tọa trấn. Yêu tộc chỉ là thăm dò một chút, liền không có lại quản Ẩn Nguyên đảo. Địa Viêm quần đảo bên kia phía trước đảo là tao ngộ yêu tộc vây công, nhưng ngươi lưu lại trận pháp thật sự cao minh. Yêu tộc cường công mấy tháng lâu, đều không thể công phá tầng ngoài cùng trận pháp, ngược lại bị Viêm Linh cùng mấy cổ khôi lỗi đánh lén, hao tổn vài đầu lục giai yêu tộc. Sau đó, yêu tộc liền không có lại đánh Địa Viêm quần đảo chủ ý. Hiện tại yêu tộc công kích trọng điểm phóng tại Thiên Quyền đảo phía nam, đối Thiên Quyền đảo cũng chỉ là phái ra không ít lục giai yêu thú giằng co, thỉnh thoảng thăm dò tính mà vây công. Ngược lại là Kỳ Trân đảo bên kia, mỗi ngày đều có đại lượng yêu thú vây công. Như không phải yêu tộc không thông trận pháp, Kỳ Trân đảo sớm liền mất thủ. Hàng Tinh Thần Quân thanh âm truyền tới, ta phía trước theo Bách Thảo bí cảnh ra tới thời điểm, thuận tay trảm sát 2 đầu lục giai yêu thú. Lúc ấy liền cảm ứng đến một cổ khí thế đem ta khóa định, cái kia gia hỏa hẳn là sót lại xuống tới thất giai yêu thú. Luận thực lực, so ta năm đó toàn thịnh chi chênh lệch không ít. Chỉ là ta hiện tại này phó bộ dáng, liền không phải hắn đối thủ. Lúc ấy yêu tộc trắng trợn vây công Thiên Quyền đảo, ta cũng liền không tại Kỳ Trân đảo bên kia ngốc quá lâu. Muốn giải quyết lần này thú triều, cũng chỉ có thể đem cái kia gia hỏa xách ra tới làm thịt. Giả Kỳ lắc lắc đầu, ta nếu là tưởng làm thịt cái kia thất giai yêu thú, không cần tốn nhiều sức. Nhưng ta tưởng triệt để phế rơi thất tinh hải yêu tộc, không chỉ muốn làm thịt cái kia thất giai yêu thú, còn muốn đem lục giai yêu thú bên trong người nổi bật toàn bộ trảm sát. Nếu là làm không được điểm này, yêu tộc thủy chung là cái u ác tính. Ta nhưng không tưởng về sau đánh khí vận chi chiến thời điểm, yêu tộc tại sau lưng cho ta chọc dao nhỏ. Lôi Viêm chân quân gật đầu, đạo viễn nói có lý, đã hiện tại chúng ta đã ổn thao thắng khoáng. Vậy tận lực đem yêu tộc phá tan. Nhưng bọn hắn tại vạn năm chi nội, đều vô pháp lại lật lên sóng lớn. Chúng ta tiếp xuống tới nên làm thế nào? Đem yêu tộc cao thủ hấp dẫn đến thiên quyền đảo tới, tiếp đó một mùi quái. Về phần cụ thể như thế nào áp dụng, không cần ta nói a. Vương Thủ Nghiệp cười nói. Này điểm việc nhỏ không coi là cái gì, chúng ta phụ trách dẫn ra yêu tộc tinh nhuệ, thừa xuống liền giao cho ngươi. Yên tâm, yêu tộc tinh nhuệ hiện thân sau đó, mấy tức thời gian ta liền có thể đuổi đến chiến trường. Tại ta lĩnh vực chi nội, thất giai trung phẩm yêu thú cũng rất khó đào thoát. Vương Thủ Nghiệp hỏi, hiện tại yêu tộc lại tại thăm dò tính công kích, nếu như lúc này thời điểm cho yêu tộc tới cái tàn nhẫn, lại bày ra trợ giúp kỳ trân đảo tư thế, các ngươi nói yêu tộc sẽ như thế nào? Hàng Tinh Thần Quân cười nói, năm đó ta thần luyện tông chính là đánh yêu thú lập nghiệp. Ta từ bắt đầu tu luyện đến nay, liền lấy yêu thú luyện tập. Đến sau cùng trọng thương bỏ mình, cũng là bái yêu thú ban tặng. Yêu tộc cái kia điểm trò hề, ta là sợ được nhất thanh nhị sở. Chúng ta như là tập trung lực lượng đánh đi ra, làm ra trợ giúp kỳ trân đảo tư thế. Yêu tộc bên kia tất nhiên nhất định là triệu tập cao đoan chiến lực, đem chúng ta trợ giúp tu sĩ toàn bộ nuốt xuống, lại nếm thử công phá thiên quyền đảo. Về phần càng cao thâm mưu kế, yêu tộc không có cái kia đầu óc. Chúng ta bên này ra ngoài tu sĩ thực lực càng cường, yêu tộc bên kia triệu tập nhân thủ cũng liền sẽ càng nhiều. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, yêu tộc như là đã biết rõ tiền bối ngài tồn tại, liền làm phiền ngài tới làm cái này mồi nhử. Phân thân từ thần hải cũng mở miệng nói, ta này phân thân cũng cùng một chỗ ra ngoài a, hắn thực lực không thể so với ta hóa thần hậu kỳ chênh lệch nhiều ít. Nếu là cần ta xuất thủ thời điểm, các ngươi truyền tin khả năng liền không kịp. Có này phân thân tại, ta tùy thời có thể xác định các ngươi vị trí. Lôi Viêm chân quân cũng có chút ngồi không yên, này sự tình nhưng đừng ném xuống ta, từ khi đột phá hóa thần cảnh giới sau đó, còn không có cùng cường địch đối chiến qua. Ta có tử kim linh lung tháp tại, chỉ cần không bị thất giai yêu thú công kích, tự vệ không thành vấn đề. Vương Thủ Nghiệp không có phản đối, đã như thế, việc này liền giao cho ba vị. Lúc này thiên quyền đảo, đại bộ phận địa phương đều đã bị yêu tộc công hãm. Nhân tộc có khả năng chưởng khống địa phương, cũng chính là Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Bộ phụ cận. Nơi này bố trí xuống trùng trùng điệp điệp trận pháp, yêu tộc bên trong, ngoại trừ thần thú hiểu được trận pháp, mặt khác yêu tộc phá trận toàn bộ dựa cường công. Bằng bọn hắn bản sự, muốn phá trận, cũng chỉ có thể xem vận khí. Nếu là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ đánh vào trận pháp điểm yếu, liền có thể phá rơi trận pháp. Yêu tộc lúc này liền là dạng này làm, hơn 10 đầu lục giai yêu thú, mang mấy trăm đầu ngũ giai thượng phẩm yêu thú, vây tại Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ các chỗ. Không ngừng công kích phòng ngự trận pháp, ý đồ từ đó tìm ra nhược điểm. Đột nhiên, nhất đạo hắc sắc hào quang theo trận pháp bên trong phi ra. Theo sau, hắc sắc hào quang hóa thành hắc vụ, đem đại lượng yêu thú tráo trụ. Mấy hơi sau đó, bị hắc vụ tráo trụ yêu thú liền toàn bộ bỏ mình. Mặt khác yêu thú thấy này hắc vụ lợi hại, cũng không dám lại vây công, nhào nhào thoát đi nơi đây. Một chiếc chiến thuyền theo thương hội tổng bộ phi ra, hướng tháo chạy yêu thú truy sát đi qua. Hàng Tinh Thần Quân cùng Lôi Viêm chân quân trạm tại đầu thuyền, Hàng Tinh Thần Quân huy kiếm trảm ra từng đạo hắc sắc hào quang. Yêu thú đụng phải hắc sắc hào quang, liền trong nháy mắt bỏ mình. Lôi Viêm chân quân tay cầm tử kim trường tiên, không ngừng quật chung quanh yêu thú. Ngũ giai yêu thú bị cây roi trừ trúng, trong nháy mắt bị tử kim sắc hỏa diễm bao phủ, tươi sống đốt thành tro bụi. Chiến thuyền chỗ đến nơi, tất cả yêu thú theo không trung rơi xuống. Như là hạ khởi yêu thú mưa. Rất nhanh, mấy trăm đầu ngũ giai yêu thú bị trảm sát hầu như không còn, chỉ còn vài đầu lục giai yêu thú thoát được coi như nhanh, bảo toàn tính mệnh. Chiến thuyền cũng không truy sát còn lại yêu thú, ngược lại là gia tốc phi hành, hướng phía nam phương hướng bay đi. Một đường phía trên, thỉnh thoảng có lục giai yêu tộc quấy rối. nhưng này chiến thuyền mảy may không quan tâm, một đường hướng Nam Phi nước đại. Chiến thuyền đến Thiên Quyền đảo cùng Thiên Cơ đảo chi gian hải vực trung bộ, nơi đây vô luận là hồi Thiên Quyền đảo, còn là đi đến Thiên Cơ đảo, đều muốn phí một phen trắc trở. Đột nhiên, trong hải lật lên sóng lớn. Thao Thiên Cự Lãng theo tứ phía dâng lên, hướng trung gian chiến thuyền đập qua tới. Chiến thuyền phía trên phóng ra thổ hoàng sắc hào quang càng ngày càng nhiều, hình thành một cái quang tráo, đem chiến thuyền hộ trụ. Mặc cho Cự Lãng như thế nào phách đánh, thổ hoàng sắc quang tráo đều vẫn không nhúc nhích. Cự Lãng lắng lại, chiến thuyền phía dưới lại phúng dũng ra nhất đạo thủy trụ, nhắm thẳng vào đáy thuyền mà đến. Thổ hoàng sắc quang tráo bên trong, ngưng tụ ra nhất khỏa thổ hoàng sắc linh lực cầu, hướng thủy trụ đập xuống dưới. Âm âm thủy trụ băng tán. Đại phiến hải vực bị nhuộm thành thổ hoàng sắc. Hàng tinh thần quân cười nói, đạo viễn thật đúng là thật lợi hại, dĩ nhiên có thể đem mậu thổ thần lôi cải tiến đến tình trạng như thế. Chỉ bằng vào này một tay mậu thổ thần lôi, đồng dài nhất chiến liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta. Thủy trụ băng tán sau đó, toàn bộ mặt biển trở nên cực kỳ bình tĩnh, không có mảy may gợn sóng. Cả cuồng bão gió biển, cũng biến mất đến vô tung vô ảnh. Phương xa bay tới hải điểu, cũng cảm ứng đến khác thường chỗ, xa xa mà lách qua này phiến hải vực. Đột nhiên, bầu trời ám xuống tới. Vừa rồi mặt trời rực rỡ cao chiếu. Vạn dặm không mây bầu trời, trong khoảnh khắc trở nên đen kịt một phiến. Ca sát nhất đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, điện quang chiếu sáng chung quanh, theo sau biến mất. Này ngay lập tức chi gian, chung quanh cảnh tượng đều bạo lộ ra tới. Bầu trời phía trên là vô biên vô bờ ô vân, tứ phía là vô số yêu thú, còn có một đầu hắc long tại vân tầng bên trong ẩn hiện. Ngang một tiếng vang dội chói tai quái khiếu thanh truyền tới. Ca sát lại là nhất đạo kinh lôi, đón lấy thiểm điện hào quang, ba người nhìn đến một cái cực lớn hắc sắc long đầu, theo vân tầng bên trong rủ xuống tới. Cái kia long đầu mở miệng nói ra, hàng tinh lão quỷ. Năm đó ta một kích trọng thương ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể hóa thành quỷ tu, sống tạm đến hôm nay. Nếu như ngươi là ở Bách Thảo bí cảnh bên trong ngốc, ta không dám tùy tiện đi vào. Nhưng ngươi ra tới tìm chết, có thể liền đừng quái ta không khách khí. Hàng tinh thần quân cười lạnh một tiếng, như vậy lớn tràn diện, ta còn tưởng rằng là cái nào đường cao thủ, nguyên lai là ngươi này lạng cá chạch. Bảy vạn năm năm qua đi, ngươi còn là không thể hóa thành chân long. Hội hô phong hoáng vũ lại có thể như thế nào? Đạo viễn dưỡng mấy cái tiểu long chủng, tại ngũ giai thời điểm liền có thể hô phong hoáng vũ. Ngươi này lạng cá chạch, tuyệt thiên uyên ngăn cách nam bắc thời điểm, ngươi đều không dám vật lộn đọ sức, ly khai thất tinh hải. Ta xem ngươi cả đời cũng không qua được hóa long thiên kiếp, thủy chung đều là cái lạng cá chạch. Cái kia hắc long bị triệt để chọc giận, ngẩng đầu gào thét, hàng tinh thất phu, lão tử muốn diệt ngươi. Thân vì tạp huyết long chủng, tu luyện đến thất giai, đó là hạng gì không dễ. Chỉ cần huyết mạch có thể đề thăng đến nhất định trình độ, liền có thể dẫn tới hóa long thiên kiếp. Độ kiếp sau đó, liền có thể thành vì chân long. Nhưng hắn tự thân huyết mạch pha tạp. Có thể đột phá thất giai, dựa đến cũng không phải huyết mạch. Bởi vậy, hắn khoảng cách hóa long thiên kiếp, còn kém 108.000 dặm. Thất tinh hải tu tiên giới lưu lạc đến hiện tại tình cảnh, đã không có khả năng lại chống đỡ hắn thuần hóa huyết mạch. Không thể hóa thành chân long, có thể nói là hắn cả đời tâm bệnh. Hiện tại bị tại chỗ mắng ra tới, này nhường hắn như thế nào không phẫn nộ. Hắn hống thanh chưa hết, nhất đạo minh hoàng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Đầy trời hắc vân bị này đạo hào quang bổ ra nhất đạo cực lớn liệt phùng, kim sắc dương quang xuyên thấu qua ô vân khe hở. Chiếu tại đen kịt một phiến trên mặt biển. Minh hoàng sắc hào quang theo long đầu bên cạnh lóe lên mà qua, quái hống âm thanh im bặt mà dừng. Đột nhiên, bị dương quang nhuộm thành kim sắc long đầu cùng long khu phân ly, tiên huyết phúng dũng mà ra, toàn bộ mặt biển đều phủ thêm xích kim sắc hạ y. Chương 1288, thôi diễn công pháp. Một cái thân xuyên bạch bào tu sĩ, xuất hiện tại vân tầng phía trên phương. Kim sắc dương quang vung tại trên thân, đạo bào đều biến thành kim sắc. Bạch bào tu sĩ bước ra một bước, nhỏ bé xuất hiện một đoá tử kim sắc tường vân, đám mây hiện lên liên hoa hình dáng. Mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tự động sinh ra một đoá liên hoa. Vân Tần phía dưới đông đảo yêu tộc, cũng không quá dám thở dốc. Hàng Tinh Thần Quân thầm mắng một tiếng, đột phá đại thừa sau đó, chơi như vậy nhiều hoa hoạt. Từng bước sinh liên cũng liền tính, còn dùng lĩnh vực thần thông đem như vậy nhiều yêu thú đều giam cầm. Những này yêu thú đều bảo trì Hắc Long bị chém đầu lúc bộ dáng, giống như là bị sợ ngay người, trên thực tế nhưng là tưởng động đều động không được. Bên kia, Hắc Long tuy nhiên bị chém đầu, nhưng cực lớn long thân còn là dừng lại tại không trung, không nhúc nhích. Vương Đạo Viễn đi đến trên mặt biển, phóng ra luyện thần hồ lô, những này ngũ lục giai yêu thú đều giao cho ngươi. Vây tại chiến thuyền tứ phía lục giai yêu thú túc có 40-50 đầu, tuy nhiên phần lớn là lục giai hạ phẩm, nhưng cũng là nhất đạo ngành thái. Luyện thần đại hỷ, đa tạ chủ nhân, rốt cục lại khai huân. Theo sau, hắn lại cẩn thận hỏi, chủ nhân, cái kia Hắc Long nên như thế nào thu thập? Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn cực lớn long thân, ta trong tay có hai đầu long chủng, thập nhị thúc cũng dưỡng một đầu, đều cần long huyết kích phát huyết mạch, ngươi liền chớ tưởng. Luyện thần có chút thất lạc, mang theo bản thể luyện thần hồ lô, hướng yêu thú quần bay đi qua. Yêu thú còn tại bị lĩnh vực giam cầm, căn bản không có năng lực phản kháng. Luyện thần hồ lô chợt khẽ hấp, sở hữu yêu thú đều tiến hồ lô bên trong. Vương Đạo Viễn vung tay lên, long đầu theo trong hải bay lên, rơi tại hắn trong tay. Sái lạc tại trên mặt biển long huyết, cũng đều bị hắn thu vào. Hắc vân tiêu tán, tàn tại trong hắc vân long thân hiển hiện ra tới. Toàn bộ long thân chiều dài chừng vạn trượng, trải rộng hắc sắc lân phiến. Cái đuôi mọc ra dày đặc tông mao, đáng tiếc tứ trảo đều chỉ có ba cái đầu ngón tay. Này điểm long huyết thuần độ, cũng chính là ngũ giai bán thần thú trình độ. Như là không có kỳ ngộ, tu luyện đến lục giai cũng chính là đỉnh thiên. Vương Đạo Viễn đem long thân, long đầu, long huyết đều thu vào linh châu không gian, giao cho phân thân xử lý, theo sau bay đến chiến thuyền phía trên. Lôi Viêm Chân Quân một mặt khiếp sợ, Đạo Viễn. Ngươi đột phá sau đó này thực lực cũng quá kinh khủng điểm. Như vậy nhiều yêu thú, cả đánh trả đường sống đều không có. Hàng Tinh Thần Quân cười nói, đại thừa tu sĩ áp chế lục giai yêu thú, dễ như trở bàn tay. Đạo Viễn chân chính cường hãn chỗ, là giam cầm Hắc Long. Này Hắc Long tuy nhiên huyết mạch kém một chút, nhưng cũng là thật thất giai yêu thú, năm đó nuốt qua thiên tài địa bảo, thực lực không dung khinh thường. Nhưng này lĩnh vực thần thông dĩ nhiên có thể đem hắn giam cầm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem chính mình bị một kiếm bêu đầu. Như thế thực lực, đại thừa sơ kỳ tu sĩ rất khó tại hắn trong tay sống. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, này Hắc Long tính toán cái gì, tại tiên giới toái phiến bên trong gặp đến một đầu thất giai trung phẩm ma thú. Tại ta lĩnh vực thần thông trước mặt, cũng bị hạn chế đến siết sao. Lúc này, từ thần hải cầm ra mấy khỏa lưu ảnh châu, chủ nhân, ngài vừa rồi trảm sát yêu thú cảnh tượng, ta đều ghi chép xuống tới. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, quay đầu lại giao cho thập nhị thúc, nhượng hắn hảo hảo tuyên dương một phen. Hàng Tinh Thần Quân một mặt xem thường, ngươi này đột phá đại thừa sau đó, như thế nào trở nên như thế không muốn mặt. Vương Đạo Viễn một mặt không quan tâm, cái gì gọi không muốn mặt. Muốn nhượng thất tinh hải tu tiên giới tu sĩ thần phục, liền phải nhượng bọn hắn biết rõ ta cường hãn chỗ. Phía trước ta chỉ là hóa thần tu sĩ, thực lực tuy nhiên mạnh hơn bọn hắn, nhưng còn không có nhượng bọn hắn tuyệt vọng. Hiện tại ta đột phá đại thừa cảnh giới, thành vì bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, không phải do bọn hắn không phục. Hàng Tinh Thần Quân vẫy vẫy tay, coi như ngươi lợi hại, ta nói bất quá ngươi. Thiên Quyền đảo phía nam đông đảo hòn đảo đều còn tại bị yêu tộc vây công, ta còn tưởng đi qua nhặt điểm tiện nghi, ngươi muốn cùng đi ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta vừa đột phá đại thừa cảnh giới. Liền gặp đến rất nhiều phiền lòng sự tình, đến hiện tại đều không có tới kịp củng cố tu vi. Ta cần lập tức bế quan, cầm đến tay pháp thuật thôi diễn đến thất giai trình độ, không công phu cùng những cái kia tiểu yêu thú làm ầm ĩ. Yêu tộc tinh anh bị ta một mẻ hốt gọn, mặt khác địa phương yêu tộc, liền xin nhờ sư huynh. Hàng Tinh Thần Quân chấn động, ngươi không dùng thất giai pháp thuật, liền trảm cái kia Hắc Long. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Đạo Viễn cũng đã xé rách không gian, đi vào không gian liệt phùng, chỉ cho bọn hắn lưu lại một cái bóng lưng. Hàng Tinh Thần Quân cả giận nói, thực là cần ăn đòn. Lôi Viêm Chân Quân thập phần đồng ý, ta có đôi khi cũng như thế cảm thấy. Vương Đạo Viễn cũng không có đi Thiên Quyền đảo, mà là mấy lần xé rách không gian, trực tiếp trở lại địa viêm quần đảo. Hắn tại trên đảo vừa lộ mặt, liền dẫn tới tộc nhân hoang hô. Hắn đột phá đại thừa cảnh giới, vương gia liền thành đại thừa gia tộc. Thất tinh hải tu tiên giới cùng Bắc Uyên tu tiên giới duy nhất một vị đại thừa tu sĩ, vương gia chân chính thành hai đại tu tiên giới chi chủ, nhượng bọn hắn như thế nào không hưng phấn. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, ta còn muốn củng cố tu vi, các ngươi tiếp tục bề bộn chính mình sự tình a, chúng tộc nhân hoang hô rất lâu, mới chậm rãi tản đi. Vương Đạo ẩn theo động phủ bên trong đi ra tới, chúc mừng nhị ca, thực lực lần nữa tinh tiến. Vương Đạo Viễn nhìn kỹ hắn rất lâu, tam đệ, ngươi này trạng thái không đúng lắm a. Linh lực bất ổn, khí huyết phù phiếm. Vương Đạo ẩn sờ sờ cái ót, có chút không có ý tứ. Vương Đạo Viễn lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, cầm ra một gốc ba tu tử Ngọc Long Tham. Này là tử Ngọc Long Tham, có thể bổ sung tinh khí thần tiêu hao. Chính là hóa thần tu sĩ tiêu hao quá lớn, cũng không phải vấn đề. Đúng, ta phía trước lĩnh ngộ đến tử lôi pháp tắc, còn không có tu luyện chi pháp. Ngươi tu luyện công pháp cho ta một phần. Còn có tử lôi thần viêm phân cho ta một luồng tử hỏa. Vương Đạo ẩn gật đầu, cầm ra nhất bản gia thú sách, theo sau lại đem chính mình bản mệnh linh hỏa chiêu ra tới. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, theo sau trong tay xuất hiện một luồng tử kim sắc lôi đình. Này tử kim sắc lôi đình vừa đụng phải tử lôi thần viêm, liền chui vào trong đó. Chốc lát sau đó, liền mang theo hạt vựng lớn nhỏ hỏa chủng ra tới. Tử kim sắc lôi đình không ngừng dung nhập hỏa chủng bên trong, hỏa chủng cũng không ngừng bành trướng, rất nhanh liền vượt qua Vương Đạo ẩn trong tay tử lôi thần viêm bản thể. Không đến trăm hơi thở thời gian, liền đem một cái hạt vựng lớn nhỏ hỏa chủng, vượt qua ngụy linh hỏa này nhất quan, biến thành chân chính linh hỏa, còn thuận tiện tiến cấp thành vì lục giai linh hỏa. Phân ra bộ phận tử hỏa sau đó, Vương Đạo ẩn tử lôi thần viêm có chút uể oải. Vương Đạo Viễn trong tay tử kim sắc lôi đình phân ra một tia, chui vào tử lôi thần viêm bên trong. Tử lôi thần viêm hỏa thế trong nháy mắt đại trướng, so lúc trước còn muốn cường nhiều lắm. Vương Đạo ẩn một mặt ngạc nhiên, nhị ca, ta này linh hỏa như thế nào đột nhiên có tiến cấp dấu hiệu. Hắn là vô pháp trực tiếp nhìn đến pháp tắc chi lực. Tự nhiên không biết Vương Đạo Viễn thủ đoạn. Ta tại hỏa chủng chi nội lưu lại một luồng pháp tắc chi lực, ngươi hảo hảo tham ngộ, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Ta muốn đi bế quan, ngươi cũng nhiều đem tâm tư phóng tại trên việc tu luyện. Dứt lời, Vương Đạo Viễn liền trở lại chính mình động phủ. Đem tử lôi thần viêm thu vào chính mình thiên đạo vật chứa bên trong, tử lôi thần viêm vừa tiến đến, liền phiêu đến hai đóa ô vân bên trong. Ô vân bên trong vốn là có tử kim sắc lôi quang dũng động, đó là tử lôi pháp tắc ngưng tụ địa phương. Tử kim lôi viêm rơi. Vào ô vân phía trên, hỏa thế bạo trướng. Có thiên đạo chi lực tẩm bổ, hỏa chủng căn cơ chưa đủ đã không phải vấn đề. Xem điệu bộ này, dùng không được bao lâu, tử lôi thần viêm liền có thể đột phá thất giai. Mở ra động phủ bên trong phòng ngự trận pháp sau đó, nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Linh Châu không gian bên trong cảnh tượng, nhượng Vương Đạo Viễn chấn động. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, hắn cảm giác đến Linh Châu không gian phát sinh cực lớn biến hóa, nhưng không nghĩ đến biến hóa như vậy lớn. Không gian tứ phía thủy vực, trở nên phi thường lớn. Toàn bộ không gian đường kính đã có trăm dặm trái phải. Linh điền diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng cũng vượt qua ngàn mẫu. Linh châu không gian bên trong trước kia có lục đầu linh mạch, theo thứ tự là ngũ hành linh hỏa cùng vô lượng chân thủy diễn sinh ra tới. Linh mạch chủ yếu tập trung tại trên lục địa, thủy vực bên trong cũng không có linh mạch. Hiện tại lục đầu linh mạch bốn phía kéo dài, như là lục đầu đại long, đem nanh vuốt kéo dài đến linh châu không gian các chỗ. Này lục đầu linh mạch, hiện tại đều đã biến thành thất giai linh mạch. Hơn nữa, còn phân ra nhiều đầu tiểu linh mạch. Thô sơ giản lược tính toán xuống tới. Đường kính trăm dặm linh châu không gian, lúc này đã có hơn 70 đầu lớn lớn nhỏ nhỏ linh mạch. Đảo là linh thực không có quá lớn biến hóa, chỉ có tử Ngọc Long Tham có đột phá thất giai dấu hiệu. Dù sao lục giai đến thất giai là một đạo khảm, muốn vượt qua, độ khó quá lớn. Linh thú càng là đừng tưởng, mặc dù là huyết mạch thuần nhất mặt long, hiện tại đột phá thất giai cũng không phải cái gì hảo lựa chọn. Hiện tại đề thăng huyết mạch thuần độ, cần chính là lục giai linh vật. chờ đột phá thất giai sau đó, cần chính là thất giai linh vật. Đảo là xích vũ ô tiến bộ phi thường lớn. Có nhật nguyệt bản nguyên tại, hắn có thể thỏa thích mà hấp thu nhật chi bản nguyên bên trong thuần dương chi khí. Hiện tại hắn huyết mạch thuần độ đã vượt qua bảy thành, khoảng cách mặt long trình độ cũng không có quá lớn chênh lệch. Chu Loan lúc này đang tại phượng tê đồng phía dưới đã tọa, Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy. Lão Quy Huyền Nguyên đang tại vô lượng chân thủy phụ cận phao tắm, cái bụng chỉ lên trời, tứ trảo duỗi thẳng, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy bọn hắn, hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Muốn thôi diễn ra thất giai công pháp. Còn muốn đem sư tôn Lôi Viêm Chân Quân công pháp dung nhập vào chính mình công pháp bên trong. Sau đó còn muốn coi đây là cơ sở, cải tiến ngũ hành thần lôi. Ngoài ra, đông đảo kiếm tu pháp thuật cũng cần tiến thêm một bước cải tiến. Như là không có linh châu không gian, những này sự tình chỉ sợ muốn tiêu hao mấy ngàn năm thời gian. Vương Đạo Viễn nguyên thần khoanh chân ngồi xuống, đem tinh khí thần, kiếm ý, linh hỏa lực lượng hội tụ lên tới, theo sau sinh ra một luồng minh hoàng sắc lực lượng. Này liền là hắn tiên lực là tinh khí thần tụ hợp mà đến, nhưng mỗi người tiên lực đều có bất đồng. Ngoại trừ tổ hợp phương thức bất đồng, còn có bản thân pháp tắc ảnh hưởng. Minh hoàng sắc năng lượng tại hắn đầu ngón tay hội tụ, trở nên càng ngày càng nhiều, theo sau hội tụ thành một cái cực lớn quang cầu. Này quang cầu không ngừng vận chuyển, dĩ nhiên chậm rãi biến thành một cái nhân hình. Nhìn kỹ lại, người này hình cùng Vương Đạo Viễn có phần hơi tương tự. Tuy nhiên dung mạo không rõ ràng, nhưng thân hình tỷ lệ cùng hắn hoàn toàn nhất trí. Minh hoàng sắc nhân hình biến thành trong suốt hình dáng, thể nội gân cốt, cơ bắp, kinh mạch chờ đều rõ ràng nhưng phân biệt. Đang tại trong hồ ngũ đại giấc huyền nguyên bị cường hãn tiên lực bừng tỉnh. Bối dày dày quy sát theo trong nước thoát ra tới, chạy đến Vương Đạo Viễn bên người. Nhìn xem dùng tiên lực ngưng tụ ra nhân hình, một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Chủ nhân, ngài không phải vừa đột phá ư? Dùng tiên lực ngưng tụ ra nhân thể mô hình, thôi diễn công pháp thủ đoạn, chí ít cần đại năng cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, đại năng cùng đại thừa khác nhau là cái gì? Vượt qua một nửa tinh khí thần hóa thành tiên lực, thực lực hội có chất nhảy vọt. Mặt khác, đại năng thiên đạo vật chứa cũng càng thêm cường hung hãn, có thể tiếp dẫn càng nhiều thiên đạo chi lực. Cũng liền là nói, chỉ cần tiên lực cùng thiên đạo chi lực đủ nhiều, có thể đền bù đại thừa cùng đại năng chi gian bộ phận chênh lệch. Huyền Nguyên gật đầu, xác thực là dạng này. Ta công pháp có thể diễn sinh ra thần thức chi lực cùng khí huyết, lại có linh hỏa có thể nhanh chóng luyện hóa linh lực. Tinh khí thần đều không thiếu, tiên lực tự nhiên đầy đủ. Về phần thiên đạo chi lực, ta liều tiêu hao có thể thắng được đại thừa trung kỳ tu sĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu này ngoạn ý. Huyền Nguyên gật đầu, nói như thế, ngài tại tiên lực cùng thiên đạo chi lực phương diện, đã hết sức gần đại năng. Chỗ khiếm khuyết, cũng chính là tích lũy. Ta tộc truyền thừa lâu đời, thật đúng là chưa thấy qua dạng này nhân vật. Cùng đại năng còn là không thể so, đại năng có tiên lực cùng thiên đạo chi lực tẩm bổ nhiều năm. Vô luận là nhục thân, còn là nguyên thần, đều xa tại ta phía trên. Những này là tinh khí thần căn cơ so ta cường, thực lực tự nhiên hơn xa ta. Còn có pháp tắc phương diện, bọn hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng hơn xa ta. Pháp tắc là dẫn động thiên đạo chi lực cầu nối, pháp tắc không bằng đại năng, thiên đạo chi lực tự nhiên cũng không bằng đại năng. Dùng tiên lực ngưng tụ nhân thể mô hình. Thôi diễn công pháp thủ đoạn, chỉ cần tiên lực đủ hùng hậu, đối mặt khác phương diện không có cái gì yêu cầu. Dứt lời, đầu ngón tay ngưng tụ ra tám loại nhan sắc hào quang. Đầu ngón tay tại nhân thể mô hình mi tâm một điểm, tám đạo hào quang tiến vào nhân thể mô hình. Mô hình thể nội năng lượng, bắt đầu vận chuyển lên tới. Linh lực vận chuyển lộ tuyến, cùng Vương Đạo Viễn trước mắt tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết hoàn toàn nhất trí. Thôi diễn, cải tiến công pháp là phi thường nguy hiểm, vừa không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Dùng nhân thể mô hình tới nếm thử, thất bại cũng chỉ là tiêu hao một ít tiên lực. Không có cái gì đáng ngại. Lúc trước tại thiên cơ tháp bên trong, mời những cái kia đại năng thần thức lạc ấn hỗ trợ. Những cái kia đại năng thần thức lạc ấn, cũng là thông qua loại này thủ đoạn thôi diễn công pháp. Hiện tại chính mình đến đại thừa cảnh giới, cũng không cần bọn hắn hỗ trợ, công pháp còn là chính mình thôi diễn ra tới càng hảo. Theo sau, hắn cầm ra vài bản gia thú sách cùng kim thư. Trong đó có Quy Nguyên Kiếm Tiên Hạch Tâm truyền thừa Quy Nguyên Lục, có Thần Luyện Tông cùng Vạn Thú Cốc truyền thừa, còn có Huyền Nguyên các thời kỳ tổ tiên thu thập tiên giới truyền thừa. Đáng tiếc, những này tiên giới truyền thừa phần lớn là tàn khuyết không được đầy đủ, thiểu số nguyên vẹn truyền thừa, cũng đều là yêu tộc truyền thừa. Tham khảo những này truyền thừa, thôi diễn ngũ linh hóa tiên quyết đại thừa cảnh giới công pháp. Mỗi lần có thu hoạch, đều muốn nhượng nhân thể mô hình nếm thử một chút, kết quả chính là nhân thể mô hình thường xuyên bạo tạc. Này nếu là dùng chính mình nhục thân tới nếm thử, chỉ sợ đã chết rất nhiều lần. Bất quá, Vương Đạo Viễn thôi diễn tốc độ cũng cực nhanh. Tại Linh Châu không gian bên trong chỉ tiêu hao không đến một năm thời gian. Liền thôi diễn ra công pháp hình thức ban đầu. Tuy nhiên vấn đề còn có rất nhiều, nhưng đã có thể bình thường tu luyện. Đương nhiên, làm vì khí vận chi tử, công pháp chỉ là có thể tu luyện còn xa xa không đủ. Một năm chế công pháp, trăm năm sửa chỗ thiếu hụt. Tại Linh Châu không gian bên trong tiêu hao trên trăm năm thời gian, mới rốt cục đem đại thừa kỳ công pháp hoàn thiện. Nhân thể mô hình tu luyện công pháp, linh lực lưu chuyển không có mảy may trở ngại. Đại thừa công pháp nhưng không chỉ là tu luyện tinh khí thần, còn muốn có sử dụng tiên lực, cùng với điều động thiên đạo chi lực, thi triển đạo quẩn các loại thủ đoạn. Phía trước Vương Đạo Viễn không có những này thủ đoạn, mượn nhờ thiên đạo chi lực tranh đấu thời điểm, toàn bộ dựa mang lực ngạnh tới. Nếu là đụng phải chân chính cao thủ, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Chương 1289, Tiên Nguyên Hóa Hình. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, dựa theo cải tạo phía sau công pháp, bắt đầu vận chuyển thể nội linh lực. Linh lực mô hình không có vấn đề, nhục thân vận chuyển cũng không phải tuyệt đối bảo hiểm. Vương Đạo Viễn thao túng một tia linh lực, chậm rãi vận chuyển. Mặc dù ra vấn đề, thụ thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Dày vào mấy canh giờ sau đó, liền đem thể nội linh lực, thần thức chi lực, thiên đạo chi lực toàn bộ vận chuyển nhất biến, không có xuất hiện cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn lúc này mới nới lỏng một hơi, rốt cục xong việc. Thôi diễn ra tới công pháp không có vấn đề, cũng liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Phía trước tuy nhiên có thể sử dụng tiên lực cùng thiên đạo chi lực, nhưng cũng không có bao nhiêu đại thừa tu sĩ thủ đoạn. Thực tế là nhục thân cùng nguyên thần không có trải qua tiên lực quẩn dưỡng, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Đem thể nội một bộ phận năng lượng ngưng tụ thành tiên lực, lại từ tiểu thế giới bên trong dẫn ra một luồng thiên đạo chi lực, cùng tiên lực dung hợp. Dựa theo công pháp bên trong đoán thể bộ phận, tại nhục thân cùng nguyên thần bên trong du tẩu. Này bộ phận công pháp đến từ chính chân long đoán thể công. Hấp thu long khí, nhưng chính mình nhục thân trở nên như là chân long giống như cường hãn. Chân long đoán thể công là Vạn Thú Cốc lão tổ tông Vạn Thú Thần Tôn sáng chế, vốn là đại năng công pháp. Lúc này dùng tiên lực cùng thiên đạo chi lực thúc dục, mới chân chính thể hiện ra uy năng. Thiên đạo chi lực cùng tiên lực những nơi đi qua, kinh mạch cùng làn da đều mơ hồ hiện ra long lân đường vân, nhục thân cường độ phía trên một cái đại bậc thang. Theo sau, tiên lực cùng thiên đạo chi lực trót vào nguyên thần, tại nguyên thần bên trong kinh mạch bên trong vận chuyển. Nguyên thần phía trên cũng xuất hiện minh hoàng sắc lân phiến đường vân. Cường độ thật to đề thăng. Vận chuyển công pháp rất lâu, thể nội một phần nhỏ tinh khí thần các loại năng lượng, tự mình chuyển hóa thành cùng loại tiên lực tồn tại. Loại này cùng loại tiên lực đồ vật, bị xưng vì tiên nguyên. Tiên nguyên cùng tiên lực quan hệ, tự như là chân nguyên cùng linh lực quan hệ. Linh lực chỉ cần luyện hóa linh khí liền có thể sinh ra, thi triển pháp thuật thời điểm, chỉ tiêu hao linh lực, mà sẽ không tiêu hao chân nguyên. Chân nguyên phẩm chất cao thấp, trực tiếp quyết định tu vi cảnh giới. Toái đan kết anh thời điểm, sở hữu chân nguyên đều dung nhập nguyên anh bên trong. Về sau tu luyện ra tới chân nguyên, cũng đều xa xa không ngừng mà dung nhập nguyên anh. Có thể nói, tiên nguyên chính là càng cao tầng thứ chân nguyên. Tiên nguyên cùng chân nguyên cũng có khác nhau, tiên nguyên đồng thời còn là tiên lực ngọn nguồn. Tu luyện thời điểm dụng công pháp thúc dục tiên nguyên, nó liền sẽ hấp thu tinh khí thần các loại năng lượng, hóa sinh ra tiên lực. Phía trước không có tiên nguyên, chỉ có thể giữ kiếm ý, thần thức, linh lực, khí huyết các loại năng lượng cưỡng ép ngưng tụ ra tiên lực. Này dưỡng đơn giản dung hợp ra tới tiên lực, tuy nhiên cũng bị xưng vì tiên lực, nhưng trên thực tế chỉ là tại tiên lực hình thức ban đầu trên cơ sở. tăng thêm pháp tắc lực lượng. Cùng chân chính tiên lực so sánh với, còn kém xa. Có tiên nguyên sau đó, mới là chân chính đại thừa tu sĩ. Tiên nguyên hội tồn lưu tại nguyên thần bên trong, cũng từng bước cải tạo nguyên thần. Chờ toàn bộ nguyên thần đều do tiên lực cấu thành, cũng chính là địa tiên cảnh giới. Vương Đạo Viễn sở hữu tiên nguyên hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái đậu nành lớn nhỏ quan điểm, dung nhập nguyên thần mi tâm chỗ. Nguyên thần mi tâm chỗ còn có một tôn đại thần, chính là tử phủ dị tượng biến thành ứng long. Tiên nguyên vừa mới rơi vào mi tâm chỗ, cùng ứng long chi gian liền sinh ra một tia cảm ứng. Cả hai lẫn nhau hấp dẫn, giống như có dung hợp xu thế. Vương Đạo Viễn lược xem cổ tịch, cũng không gặp vị nào tiền bối nâng lên qua này sự tình. Bất quá, tiên nguyên cùng ứng long đều là tự thân tu luyện căn bản. Cả hai chi gian có dung hợp ý tứ, có lẽ hội có mới biến hóa. Nghĩ đến đây, hắn liền điều khiển tiên nguyên cùng ứng long lẫn nhau dung hợp. Tiên nguyên đến ứng long bên miệng, ứng long nhất khẩu đem tiên nguyên nuốt vào. Theo sau ứng long toàn thân tán phát chói mắt hào quang, tựa hồ tại phát sinh mổ chủng kịch liệt biến hóa. Mấy cái canh giờ qua đi, ứng long ổn định xuống tới. Tiên nguyên đã biến mất không thấy. Bất quá, Vương Đạo Viễn như cũ có thể cảm ứng đến tiên nguyên tồn tại. Lúc này tiên nguyên đã cùng ứng long hoàn toàn dung vị nhất thể. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp, muốn chuyển hóa ra một ít tiên lực. Công pháp vừa bắt đầu vận chuyển, ứng long liền há miệng thôn hấp hắn thể nội linh lực, thần thức các loại năng lượng. Theo sau, minh hoàng sắc tiên lực theo ứng long lân phiến khe hở bên trong giật tràn ra tới. Minh hoàng sắc tiên lực chậm rãi hội tụ tại cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ ra một đầu tiểu long. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm chỉ dẫn ra tiên lực. Một đầu minh hoàng sắc tiểu long tại đầu ngón tay du tẩu. Này tiểu long hoàn toàn chính là ứng long bộ dáng, còn dài một đôi vũ dực. Tiên nguyên cùng ứng long dị tượng dung hợp, đản sinh ra tiên lực còn biến thành ứng long bộ dáng. Hắn cũng xem qua không ít đại thừa tu sĩ tâm đắc. Tại quy nguyên kiếm đồ huyễn cảnh bên trong, cũng cùng mặt khác đại thừa tu sĩ kề vai chiến đấu, nhưng chưa bao giờ gặp qua tiên lực hóa hình tình huống. Thật sự tưởng không minh bạch, liền đem luyện thần hồ lô sách ra tới. Luyện thần, ta ngưng tụ ra một luồng tiên lực. Ta cũng không có mượn nhờ này tiên lực thi triển cái gì thủ đoạn. Vì cái gì nó hội biến thành ứng long bộ dáng? Luyện thần từ bản thể bên trong ra tới, không có cái gì kỳ quái, tiên nguyên sinh ra sau đó. Liền sẽ chậm rãi chịu đến tử phủ dị tượng ảnh hưởng. Tiên nguyên chịu ảnh hưởng, sản sinh ra tới tiên lực, tự nhiên cũng hội chịu đến ảnh hưởng. Lúc trước lão chủ nhân tiên lực, liền sẽ tự động hiện ra cùng loại đoán tiên đỉnh bộ dáng. Có một bộ phận tu sĩ, tiên lực hội hóa sinh ra đặc thù bộ dáng. Dạng này tiên lực có thể bổ sung mặt khác đặc tính, uy năng hội càng lớn. Tỷ như cao minh kiếm tu, tiên lực có thể sẽ hóa thành kiếm bộ dáng. Dùng tiên lực thi triển kiếm tu pháp thuật, uy lực tăng nhiều. Nói xong sau đó, nhìn nhất nhãn Vương Đạo Viễn đầu ngón tay tiểu ứng long. Lập tức bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, rất lâu sau đó mới phản ứng kịp, này cái gì tình huống, năm đó lão chủ nhân đột phá đại năng cảnh giới sau đó vạn năm, tiên lực mới có đặc thù hình dạng. Hơn nữa, cái kia đặc thù hình dạng cũng chỉ là có đoán tiên đỉnh hình thức ban đầu, cũng không có cụ thể chi tiết. Ngươi mới đột phá đại thừa, khoảng cách đại năng còn có 108.000 dặm, tiên lực như thế nào hóa thành như thế chân thực ứng long hình tượng. Dứt lời. Hắn lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào tiểu ứng long xem. Long lân, long tu, long giác đều cực kỳ rõ ràng, một đôi vũ dực phía trên long vũ hoa văn đều có thể thấy được nhất thanh nhị sở. Bình thường địa tiên, cũng rất khó có loại này tình huống. Ngài đến cùng làm cái gì, ta chưa bao giờ nghe nói qua loại này quái sự. Cũng không có làm gì đặc biệt sự tình, chính là ngưng tụ tiên nguyên sau đó, ứng long cùng tiên nguyên có cảm ứng, muốn dung hợp tại cùng một chỗ. Ta liền giúp một chút bề bộn, nhượng tiên nguyên dung nhập vào ứng long thể nội. Hiện tại tiên nguyên đã cùng ứng long hoàn toàn dung vì nhất thể. Ta tu luyện thời điểm, ứng long hội tự động thôn hấp linh lực các loại năng lượng, phóng ra tiên lực. Những này tiên lực theo ứng long thể nội ra tới, liền sẽ biến thành này phó bộ dáng. Luyện thần có chút ngây ngốc, không có đạo lý a, vừa mới thành hình tiên nguyên, tuy nhiên hội chịu đến tử phủ dị tượng ảnh hưởng, nhưng không có khả năng dung vì nhất thể. Năm đó lão chủ nhân liền thử qua đem cả hai dung vì nhất thể, nhưng cả hai lẫn nhau bài xích, căn bản nước tiểu không đến một cái hũ bên trong đi, cũng không có nghe nói qua cái nào đại năng địa tiên có thể làm đến điểm này. Ta không thích xem điển tịch các loại đồ vật. Này phương diện đồ vật hiểu rõ không nhiều, ngươi hỏi một chút đoán tiên cùng huyền nguyên. Vương Đạo Viễn. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra đoán tiên đỉnh cùng huyền nguyên. Không đợi hắn đặt câu hỏi, luyện thần liền chỉ vào hắn đầu ngón tay tiểu ứng long, chủ nhân tiên nguyên cùng ứng long dị tượng dung vì nhất thể, cả tiên lực đều chịu đến ảnh hưởng, biến thành ứng long bộ dáng. Các ngươi nghe nói qua loại này tình huống ư? Đoán tiên nhìn xem Vương Đạo Viễn đầu ngón tay tiểu ứng long, lập tức nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Năm đó lão chủ nhân đột phá đại năng vạn năm sau đó, tiên lực mới có ta bản thể hình thức ban đầu. Khai Sơn tổ sư tu luyện hơn 10 vạn năm. Tiên lực cũng không có một chút xíu hóa hình xu thế. Chủ nhân vừa mới ngưng tụ ra tiên lực, không có khả năng có như thế dị tượng. Dị tượng cùng tiên nguyên dung hợp, này chủng sự tình càng là mới nghe lần đầu. Huyền Nguyên lão quy nói tiếp, năm đó cha ta cũng là đột phá đại năng rất lâu sau đó, tiên lực mới có hóa hình xu thế. Theo hắn sở thuyết, hắn đã là chúng ta này nhất tộc ít có thiên tài. Vương Đạo Viễn hỏi, năm đó ngươi phụ thân thôi diễn ta tình huống, có hay không dự liệu đến tiên lực hóa hình sự tình? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, ngài thực là xem trọng ta này nhất tộc. Nhìn trộm khí vận chi tử tình huống, có thể thấy đến cái đại khái liền không tệ. Tùy thời đều khả năng chết bởi cắn trả dưới tình huống, ai hội quan tâm như thế một cái tiểu nhạc đệm. Chủ nhân, ngài nếm thử dùng này tiên lực thi triển một ít thủ đoạn, nhìn xem có cái gì hay không dị thương. Nếu như không chậm trễ ngài thi triển pháp thuật, cũng không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cái kia liền chớ quản hắn. Này tiểu ứng long cùng ngài ứng long dị tượng có quan hệ, đều là ngài tự thân lực lượng, còn có thể hại ngài không thành. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem bọn hắn thu vào Linh Châu không gian bên trong. Lưu lại phân thân Điền Hải thần quân tiếp thu truyền tin, liền xé rách không gian, đi tới địa viêm quần đảo phía dưới địa viêm bí cảnh trung. Đại thừa tu sĩ lực phá hoại quá cường, tự nhiên không thể tại nhà mình tộc nhân tụ cư chi địa nếm thử. Địa viêm bí cảnh bên trong, như cũ thập phần trống trải. Vương Đạo Viễn bay đến bí cảnh phía trên không, thi triển kiếm ảnh thuật, ngưng tụ ra nhất đạo kiếm ảnh. Này kiếm ảnh là dùng kiếm ảnh thần quan thuật thi triển ra tới, vốn chỉ là phong hồn kiếm bộ dáng. Dung nhập một tia tiên lực sau đó, toàn bộ kiếm ảnh biến thành minh hoàng sắc. Chuôi kiếm cũng biến thành long thân, kiếm thang biến thành long thủ, cùng ứng long trảm ma kiếm cực kỳ tương tự. Tận lực áp chế phía dưới, kiếm ảnh mới lần nữa biến thành phong hồn kiếm bộ dáng. Một kiếm trảm ra, rơi vào bí cảnh bên trong một tòa đỉnh núi nhỏ. Kiếm ảnh lặng yên không một tiếng động mà biến mất, giống như không có dẫn tới cái gì biến hóa. Chốc lát sau đó, một hồi trầm đục truyền tới. Phạm vi mấy trăm trượng đỉnh núi, theo cực lớn thân núi phía trên chậm rãi trượt xuống. Toàn bộ đỉnh núi bị một kiếm cắt xuống tới, vết cắt cực kỳ bằng phẳng, như là khoái đao cắt ra đậu hũ. Vương Đạo Viễn vui mừng nhướng mày, ngưng tụ ra tiên nguyên sau đó, thực lực quả nhiên tiến bộ không ít. Nếu là lúc trước ngưng tụ ra tiên nguyên, đối phó Long Uyên Ngũ Hùng lão đại bất quá là dễ như trở bàn tay, hà tất cùng hắn liều đạo uẩn. Thi triển kiếm ảnh thuật tiêu hao một chút tiên lực, hắn vừa động khôi phục tiên lực ý niệm, ứng long dị tượng liền tự mình hấp thu Vương Đạo Viễn thể nội năng lượng, chuyển hóa thành tiên lực, bổ sung phía trước tiêu hao. Đại thừa tu sĩ ngưng tụ ra tiên nguyên sau đó, muốn khôi phục tiên lực, cũng cần đem tự thân thần thức, linh lực các loại năng lượng dung nhập tiên nguyên bên trong. Chuyển hóa ra tiên lực. Nhưng cái này quá trình không phải tự phát tiến hành, cần vận chuyển công pháp mới có thể hoàn thành chuyển đổi. Nhưng chính mình tiên nguyên cùng ứng long dị tượng dung hợp phía sau, dĩ nhiên có thể không cần công pháp thúc dục, liền tự mình vận chuyển. Theo sau, hắn lại tìm một khối đất bằng khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp, dẫn dắt này một luồng hóa thành ứng long tiên lực tại thể nội du tẩu. Tiên lực những nơi đi qua, nhục thân cùng nguyên thần đều không có bất luận cái gì khó chịu chỗ, ngược lại cường độ có chỗ tăng thêm. Hơn nữa, vận chuyển công pháp một vòng sau đó. Ứng long thể nội tiên nguyên dĩ nhiên gia tăng một tia. Tiên nguyên chất cùng số lượng, đều cùng tu vi cảnh giới tức tương quan. tiên nguyên tăng thêm, tu vi cũng liền có đề thăng. Cái này tu luyện tốc độ, có thể so sánh bình thường đại thừa tu sĩ nhanh rất nhiều. Đại thừa tu sĩ muốn lớn mạnh tiên nguyên, không thông qua mấy năm khổ tu, căn bản xem không ra hiệu quả tới. Lúc này mới vận chuyển một vòng, liền có rõ ràng biến hóa. Chỉ là tiên nguyên xuất hiện mới biến hóa, công pháp còn là muốn làm ra một ít điều chỉnh. Tốt công pháp không phải nhất phách đầu liền sáng tạo ra tới, là từng bước một cải tiến ra tới. Thực tế là ngũ linh hóa tiên quyết trọng yếu nhất linh lực hạt giống, Vương Đạo Viễn một mực không có cải tiến qua, cũng phải tìm cơ hội cải tiến một phen. Bất quá, những này đều không phải việc cấp bách. Dưới mắt trọng yếu nhất, còn là đem pháp thuật thôi diễn đến thất giai. Chính mình nắm giữ đông đảo pháp thuật, đại bộ phận đều chỉ có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Bây giờ có thể dùng, cũng liền chỉ có một cái kiếm ảnh thuật. Nhu cầu cấp bách tăng cường pháp thuật, một cái là ngũ hành thần lôi, khác một cái chính là ngũ hành kiếm vực. Thôi diễn đại thừa kỳ công pháp thời điểm. Đem tử lôi thần tôn bộ phận truyền thừa cũng dung hợp đi vào. Sư tôn lôi viêm chân quân tu luyện công pháp, nên phải là tử lôi thần tôn cái kia nhất mạch lưu truyền xuống tới. Mặc dù là đoạn giảng tàng thiên, nhưng vẫn cứ có thể chưởng khống tử lôi pháp tắc. Có tử lôi pháp tắc, lại thi triển ngũ hành thần lôi giống như hổ thêm cánh. Hơn nữa, có thể như ngũ lôi thần tôn dạng này, có thể đem ngũ hành thần lôi lực lượng, tùy ý dung hợp tiến mặt khác pháp thuật bên trong. Nguyên thần lần nữa tiến vào Linh Châu không gian, dựa theo ngũ lôi thần tôn tâm đắc, thôi diễn ngũ hành thần lôi đến tiếp sau nội dung. Thôi diễn pháp thuật độ khó, muốn so thôi diễn công pháp thấp rất nhiều. Thậm chí không cần xây dựng nhân thể mô hình, nếm thử cũng xuất hiện nghiêm trọng hậu quả. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, nguyên thần càng thêm củng cố, thôi diễn năng lực cũng có cực lớn đề thăng. Chỉ dùng mấy năm thời gian, liền đem ngũ hành thần lôi cùng ngũ hành kiếm vực đều thôi diễn đến thất giai. Có thành quả sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần phản hồi nhục thân. Theo sau hướng không trung vung tay lên, một đóa ô vân lăng không xuất hiện. Ca sát vài đạo tử kim sắc lôi đình thoáng qua, mưa to theo không trung rơi xuống. Giọt mưa rơi vào nham thạch phía trên, phát ra từng thanh tầm ầm, trầm đục. Mấy tức sau đó, ô vân tản đi. Ô vân bao trùm chi địa trở nên một mảnh hỗn độn, trước kia nham thạch đều biến thành bột đá, thấp bé đỉnh núi cũng đều biến thành đất bằng. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, rốt cục luyện thành, nước mưa bên trong tàn quý thủy thần lôi uy năng. Một hồi mưa bên trong, giọt mưa mấy đâu chỉ ngàn vạn. Như thế nhiều quý thủy thần lôi tạp đi xuống, chính là đại năng cũng không dám ngạnh khiêng. Theo sau, hắn lại thử mặt khác bốn loại lôi pháp, đều có thể tùy ý dung hợp tiếng mặt khác pháp thuật bên trong. Sau cùng, Vương Đạo Viễn lại thi triển ra ngũ hành kiếm vực. Năm đạo kiếm ảnh tổ hợp thành kiếm vực tù lung, đem một tòa đỉnh núi vây tại bên trong. Chốc lát sau đó, đỉnh núi trực tiếp biến mất. Trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn cùng bột đá, trong đó có kiếm ý dấu vết, còn có ngũ hành thần lôi dấu vết. Ngũ hành thần lôi dung nhập kiếm ảnh bên trong, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tính toán làm một phát ngũ hành thần lôi. Mà ngũ hành kiếm vực cùng lĩnh vực thần thông cùng với linh hỏa phối hợp, có thể sinh ra vô hạn nhiều kiếm khí. Chủ yếu thủ đoạn đều đề thăng đến thất giai trình độ. Vương Đạo Viễn cũng không lại tiếp tục bế quan. Thất tinh hải tu tiên giới yêu thú đại loạn, lúc này cũng hẳn là thu tràn. Đến kết thúc giai đoạn, cũng nên ra ngoài lộ mặt, nhượng mặt khác thế lực bại chính mình vị trí, thành thành thật thật làm vạn xuyên thương hội thuộc hạ. Chương 1290, Ước Pháp Tam Chương. Vương Đạo Viễn ly khai địa viêm bí cảnh, phản hồi địa viêm quần đảo Đồng Phủ. Lúc này, phân thân Điền Hải Thần Quân cũng thu đến có quan hệ chiến báo. Từ khi chính mình làm thịt Hắc Long sau đó, mặt khác yêu thú cũng đều không còn tiếp tục đấu xuống dưới dũng khí. Hàng tinh thần quân bọn hắn ba người một mực tại tuần tra các cái chủ yếu hòn đảo, giải quyết sót lại yêu thú. Chính mình tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn trăm năm, ngoại giới cũng liền đi qua hơn nửa năm. Này hơn nửa năm thời gian, yêu thú cơ bản bị bình định, các nơi tổn thất cũng tại thống kê bên trong. Thập nhị thúc cũng lấy vạn xuyên thương hội hội trưởng thân phận tuyên bố tin tức, mời thần phục với thương hội các cái thế lực, nửa năm sau tới thiên quyền đảo tổng bộ nghị sự. Vừa vặn chính mình xuất quan, cũng có thể đi qua lộ mặt. Lấy chính mình hiện tại tốc độ, theo địa viêm quần đảo đi đến thiên quyền đảo, cũng phí không có bao nhiêu công phu. Còn là tiếp tục ở chỗ này bế quan, chờ bên kia hội nghị bắt đầu lại nói. Nửa năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Thủ Nghiệp cho Vương Đạo Viễn truyền tới tin tức, Thất Tinh Hải tu tiên giới có máu mặt thế lực, đều phái người tới. Tự liền Vạn Ma quần đảo Trấn Hải Tông, Bạch Cốt Điện, Vạn Ma Giáo, cũng đều phái ra trọng yếu nhân vật đến đây. Thiên quyền đảo Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ bên trong, các phương thế lực đại biểu đều đi tới nơi này. Có hóa thần tu sĩ tọa trấn thế lực, đều có chính mình tọa vị. Không có hóa thần tu sĩ tọa trấn thế lực, tức thì trạm tại nghị sự điện bên góc chỗ. Vương Thủ Nghiệp đứng dậy hướng mọi người chắp tay nói, lần này yêu tộc tịch quyển Thất Tinh Hải tu tiên giới, ta Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ tức thì bị vây công nhiều ngày, toàn bộ thiên quyền đảo đều bị đánh nát. Các phương thế lực chắc hẳn đều tổn thất thảm trọng, các vị có thể tới này nghị sự, vốn hội trưởng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Dứt lời, theo trên chủ vị đứng dậy hướng mọi người chắp tay nói, đa tạ các vị cho ta Vạn Xuyên Thương hội cái này mặt mũi. Mọi người nhao nhao đứng dậy hoàng lễ, Ngọc Hành Kiếm Tông Thanh Trúc Chân Quân vội vàng nói ra, như không có Vương Tiền Bối một kiếm trảm sát Hắc Long, chúng ta các gia truyền thừa chỉ sợ đều không bảo vệ được. Vạn Xuyên Thương hội có đại ân với các phương thế lực, chúng ta đến đây phủng tràng, là theo lý thường nên sự tình. Vương Thủ Nghiệp làm bộ một bộ không hiểu rõ tình hình bộ dáng, hỏi, đạo viễn trảm sát thất giai Hắc Long sự tình, hẳn là không ai biết rõ mới đúng, các ngươi là như thế nào biết rõ. Nhất vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chắp tay nói, hồi hội trưởng lời nói, lúc trước có nhất danh tán tu đang tại phụ cận hải vực, đem yêu thú vây công phó hội trưởng bọn hắn tình hình ghi chép lại tới. Lúc ấy Hắc Long thi triển hô phong hoán vũ thần thông, cả phiến hải vực đều bị ô vân bao phủ. Vương Tiền Bối kịp thời đuổi đến, một kiếm bổ ra ô vân, đem Hắc Long chém đầu. Thất giai Hắc Long tại Vương Tiền Bối trước mặt, đều không có mảy may phản kháng chi lực. Một đám lục giai yêu thú cũng đều bị sợ ngây người, chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Vương Tiền Bối thần uy, lệnh chúng ta vạn phần hướng tới. Trong điện mặt khác người cũng là một bộ kính nể chi sắc. Này sự tình là Vương Đạo Viễn một tay xử lý, phân thân từ thần hải thông qua tình báo điện con đường đem Lưu Ảnh Châu tán ra. Các cái đại thế lực đều có chính mình tình báo cơ cấu, tán tu bên trong truyền lưu cái gì tình báo, bọn hắn không có khả năng làm không đến. Như vậy, Vương Đạo Viễn lập uy mục đích liền đạt tới. Văn gia Văn Huyền Hải tự mình tới. Hắn mở miệng hỏi, Thất Tinh Hải tu tiên giới đã vài vạn năm chưa từng có đại thừa tu sĩ, vốn chúng ta những người này đã đạo đồ vô vọng. Hiện tại Vương Tiền Bối đột phá đại thừa cảnh giới, không biết có thể hay không vì chúng ta diễn giải. Này lời nói cũng chỉ có thể Văn gia người tới nói, dù sao Văn gia là Vương gia sớm nhất minh hữu, hai gia lại là quan hệ thông gia. Này quan hệ mặt khác thế lực đều không cách nào so sánh được. Mặt khác người cũng đều mắt trông mong mà nhìn xem, muốn nhượng Vương Đạo Viễn diễn giải, nhưng cân nhắc đến tự thân địa vị, cũng không hảo mở miệng đi cầu. Đột nhiên, đại điện môn khẩu xuất hiện nhất đạo đen kịt sắc không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn theo liệt phùng bên trong đi ra tới, liệt phùng lập tức biến mất. Nghị sự đại điện ngoại vi có trùng trùng điệp điệp trận pháp bao bọc, nhưng những này trận pháp đều không thể ngăn đón trụ Vương Đạo Viễn. Mọi người nhao nhao đi lễ, tham kiến Vương Tiền Bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, các ngươi bên trong rất nhiều người đều từng cùng ta kề vai chiến đấu. Luận niên kỷ, ta chỉ là cái vãn bối, về sau chúng ta ngang hàng luận giao tức có thể. Mọi người cả xưng không dám. Vương Đạo Viễn nói tiếp, về phần diễn giải sự tình, tự nhiên không phải vấn đề. Này cũng là tu tiên giới quy củ cũ. Đột phá sau đó, tổng muốn vì mặt khác tu sĩ diễn giải. Các vị cùng ta Vạn Xuyên Thương hội đều là minh hữu, cũng nhiều lần cộng đồng đối địch, tự nhiên không thể bạc đãi các vị. Hôm nay người tới không ít, liền tại này diễn giải a, mọi người nghe vậy đại hỷ, đại thừa tu sĩ diễn giải, này thế nhưng vạn năm khó gặp hảo sự. Năm đó Thần Luyện Tông thống trị Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, đối đại thừa kỳ truyền thừa cầm giữ phi thường nghiêm mật. Kiếm mục thần quân dạng này thiên tài, đều bởi vì khuyết thiếu truyền thừa, mà không thể đột phá đại thừa cảnh giới. Hiện tại Thất Tinh Hải bản thổ thế lực, đối đại thừa cảnh giới lý giải cực ít. Thỉnh thoảng có một ít thất giai truyền thừa, cũng đều là từ cổ chiến trường đào ra tới đoạn giảng tàn thiên, nguyên vẹn truyền thừa đó là một cái đều không có. Vương Thủ Nghiệp nhượng ra chủ vị, Vương Đạo Viễn ngồi lên. Không đợi Vương Đạo Viễn mở miệng, Thiên Cơ Cung nhất danh tu sĩ liền đối Vạn Ma giáo tu sĩ làm khó dễ. Chúng ta những này thế lực nhiều lần cùng Vạn Xuyên Thương Hội kề vai chiến đấu. Hiện tại cũng đều có môn nhân đệ tử tại Thương Hội bên trong nhậm chức. Trấn Hải Tông mặc dù là Ngự Linh Tông dư nghiệt, cùng chúng ta không ít thế lực có cừu oán, nhưng tốt xấu cũng là chúng ta chính đạo nhất mạch. Như là đã quy phụ Vạn Xuyên Thương Hộ, cũng đều có thể tính toán làm người trong nhà. Các ngươi những này ma tu, cùng chúng ta chính đạo vốn là đối nghịch. Lần này tới Vạn Xuyên Thương Hội, chúng ta không đối các ngươi xuất thủ liền tính là hảo. Hiện tại Vương Tiền Bối diễn giải, các ngươi còn vọng tưởng nghe đạo không thành. Bạch Cốt Điện cùng Vạn Ma giáo tu sĩ sắc mặt biến ảo. Lúc trước Vương Đạo Viễn thành lập Vạn Xuyên Thương Hội thời điểm, chính là đánh đối phó Vạn Ma giáo cơ hiệu. Hiện tại Vạn Ma giáo tới nơi này, xem như một loại chịu thua biểu hiện. Nhưng muốn tưởng cùng mặt khác tu sĩ cùng nhau nghe đạo, này liền nhượng mặt khác thế lực không thống khoái. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, các vị đạo hữu không cần như thế, Vạn Ma giáo cùng Bạch Cốt Điện mặc dù là ma tu thế lực, nhưng ma tu cũng cuối cùng là nhân tộc. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, nhân tộc tiên hiền vì chống cự ma tộc, cũng nghiên cứu rất nhiều ma tộc truyền thừa, lấy thừa bù thiếu. Hiện có ma tu công pháp, khả năng là mấy vạn năm trước đại năng thậm chí địa tiên cải tiến ra tới. Mà chính đạo truyền thừa bên trong, rất nhiều đều có ma tộc truyền thừa dấu vết. Ma tu công pháp tuy nhiên hào xưng là ma tộc truyền thừa, nhưng trên thực tế cũng là nhân tộc truyền thừa cùng ma tộc truyền thừa dung hợp mà đến. Vạn Ma giáo cùng Bạch Cốt Điện phái tới tu sĩ đều cung thân hành lễ, đa tạ tiền bối. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta cho phép các ngươi nghe đạo, nhưng cũng cấp cho các ngươi ước pháp tam chương. Đệ nhất, Vạn Ma giáo tại chỗ giải tán, Vạn Ma quần đảo sở hữu ma tu thế lực về sau đều vì Vạn Xuyên Thương Hội phân bộ. Chịu tổng bộ quản hạt. Đệ nhị, vô luận các ngươi tu luyện là cái nào chủng ma tu công pháp, đều không được đồ lục vô tội chi nhân. Nếu là thù riêng ta có thể mặc kệ, nhưng chỉ có thể đối cừu nhân. Xuất thủ, không phải đem cừu nhân thân bằng bạn cũ toàn bộ liên lụy đi vào. Đệ tam, ma tu thế lực chỉ cho phép tại Vạn Ma quần đảo phát triển, sở hữu ma tu không cho phép tại Vạn Ma quần đảo bên ngoài thành lập thế lực. Nếu là có thể tiếp nhận ta điều kiện, ta có thể đối ma tu đối xử như nhau. Nếu là không thể tiếp nhận ta điều kiện, hiện tại xin mời ly khai. Không lâu sau đó, ta liền sẽ mang người đi thảo phạt Vạn Ma quần đảo, bình định không phục tùng ma tu thế lực. Có vài tên chính đạo tu sĩ khuyên bảo Vương Đạo Viễn, Vương Tiền Bối vạn không thể như thế, những này ma tu lòng muôn dạ thú. Nếu là tha qua hắn nhóm, về sau bọn hắn liền sẽ chiếm cứ Vạn Ma quần đảo, cùng chúng ta chính đạo đối kháng. Vương Đạo Viễn cười nói, Vạn Ma quần đảo linh khí bạo liệt, không thích hợp chính đạo tu sĩ thành lập thế lực. Như là không có ma tu chiếm cứ, nơi đó liền sẽ thành vì yêu thú địa bàn. Chúng ta chính đạo cùng ma tu đều là nhân tộc, vô luận về sau ai thắng ai thua, tổng sẽ không dẫn đến nhân tộc diệt vong. Nếu là những yêu thú làm lớn, nhân tộc liền có hủy diệt chi nguy. Nhân tộc tồn vong, nặng như đạo thống chi tranh. Vài tên Vạn Ma giáo tu sĩ đều có chút chần chừ, không biết nên như thế nào cho phải. Đáp ứng Vương Đạo Viễn điều kiện, ma tu cũng liền thành Vạn Xuyên Thương Hội thuộc hạ, không có bao nhiêu tự chủ quyền. Nếu là không đáp ứng cái này điều kiện, Vạn Ma giáo chỉ sợ liền này hôi phi yên diệt. Đảo là Bạch Cốt Điện tu sĩ dẫn đầu tỏ thái độ, Bạch Cốt Điện nguyện ý gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội, tuân thủ Vương Tiền Bối quy củ. Bạch Cốt Điện sớm liền bị hàng phục, hiện tại tỏ thái độ cũng chỉ bất quá là đi cái đi ngang sân khấu. Vương Đạo Viễn gật đầu, rất hảo, về sau Bạch Cốt Điện chính là Vạn Xuyên Thương Hội tại Bạch Cốt Nhai phân hội. Nếu là có người dám tiến đánh Bạch Cốt Điện, chính là tại tiến đánh ta Vạn Xuyên Thương Hội. Lời ấy vừa ra, mặt khác vài tên Vạn Ma giáo ma tu cũng có chút tâm động. Nhất danh hóa thần sơ kỳ ma tu chắp tay nói, Vương Tiền Bối, Vãn Bối cũng tưởng gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội. Chỉ là này sự tình không phải ta một người có thể làm chủ, cần hướng trong giáo xin chỉ thị, còn thỉnh Tiền Bối cho Vãn Bối một điểm thời gian. Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên có thể, diễn giải cũng cần một ít thời gian, các ngươi có thể đi cùng trong giáo người xin chỉ thị. Vài tên ma tu lập tức cho trong giáo truyền tin, đem Vương Đạo Viễn điều kiện truyền đi qua. Vương Đạo Viễn bên này cũng không có nhàn rỗi, liền bắt đầu diễn giải. Thất tinh hải tu tiên giới chân chính khuyết thiếu chính là đột phá đại thừa bí quyết, cùng với đại thừa kỳ công pháp. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không như thế hảo tâm, đem chân chính hảo đồ vật phủi xuống ra tới. Diễn giải nội dung cũng chính là chính mình đối với pháp tắc cảm ngộ, trọng yếu nhất thiên đạo vật chứa, liên tiếp thiên đạo trường hà là chích tự không đề. Trọng yếu nhưng không phải hạch tâm tiên nguyên, tiên lực, thiên đạo chi lực những này sự tình, cũng đều là hơi đề một chút. Mặc dù như thế, cũng nhượng những này thất tinh hải bản thổ thế lực mở rộng tầm mắt. Diễn giải chỉ duy trì liên tục mấy ngày thời gian, mọi người đem Vương Đạo Viễn chỗ giảng nội dung đều từ đầu chí cuối mà ghi xuống tới. Tuy nhiên biết rõ này đồ vật không phải là phi thường hạch tâm nội dung, nhưng đối với hóa thần kỳ tu luyện cũng rất có ích lợi. Mọi người tiêu hóa diễn giải đoạt được, nhất danh ma tu đi lên trước tới, Vương tiền bối, chúng ta vạn ma giáo các vị trưởng lão đều quyết định gia nhập vạn xuyên thương hội, tuân thủ ngài đề ra quy củ. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, đã đều nguyện ý gia nhập vạn xuyên thương hội. Về sau chính là người trong nhà. Các ngươi những này phân hội chủ yếu sự vụ, chính là trấn áp vạn ma quần đảo yêu tộc. Mỗi một lần thú triều, đều nhượng tu sĩ tổn thất thảm trọng, ta không hy vọng lần nữa xuất hiện thú triều. Cái kia ma tu cũng cung kính mà hành lễ, tiền bối yên tâm, chúng ta ma tu đối phó yêu thú từ trước tới nay nghiêm túc. Theo sau, Vương Thủ Nghiệp cũng cho mọi người bố trí một chút nhiệm vụ. Tới tham gia hội nghị người lần lượt tản đi, nghị sự điện bên trong chỉ còn lại vài tên vạn xuyên thương hội hạch tâm nhân viên. Vương Thủ Nghiệp cười nói, vạn ma quần đảo khoảng cách thất tinh hải quá xa. Bình định vạn ma quần đảo, không phải một sớm một chiều chi công. Thực tế là đông đảo ma tu thế lực ông đoàn, muốn cường công vạn ma quần đảo, tài nguyên tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới, ngươi vài câu lại nói ra tới, liền nhượng những cái kia ma tu ngoan ngoãn quy thuận. Ta đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, căn bản trấn không trụ bọn hắn. Phía trước ta lui tới vạn ma quần đảo rất nhiều lần, cũng chỉ có thể thông qua trấn hải tông cùng bạch cốt điện kiềm chế vạn ma giáo. Hiện tại ta đột phá đại thừa cảnh giới, muốn giết bọn hắn ai đều đừng muốn sống. Thần phục cùng tử vong chi gian, bọn hắn chỉ có thể tuyển thần phục. Lôi Viêm chân quân hỏi, về sau toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, chúng ta vạn xuyên thương hội nhất gia độc đại. Đạo Viễn ngươi vì cái gì hạ điểm ngoan thủ, đem vạn ma giáo triệt để bình định. Vương Thủ Nghiệp cười nói, Lôi Viêm tiền bối, ngài ngẫm lại Bắc Nguyên tu tiên giới Nam Hoang. Bên kia ma tu cũng không ít, Thái Ất Kiếm Tông cùng thần binh các thực lực đầy đủ cường, không phải không có tưởng diệt rơi bọn hắn ư. Nam Hoang tình huống bất đồng, bên kia linh lực suy yếu thái quá lợi hại, tổng có ma tộc có thể theo tuyệt thiên nguyên bên trong chạy ra tới. Tổng muốn có người tại chiếm cứ bên kia linh mạch, miễn cho ma tộc làm lớn. Những cái kia ma tu tác dụng, chính là áp chế ma tộc. Thất tinh hải tu tiên giới bên này trận pháp không có xuất hiện vấn đề, ma tộc không có khả năng chạy ra tới, không cần ma tu trấn thủ. Tuy nhiên không có ma tộc làm hại, nhưng yêu tộc cũng không thể không phòng. Hơn nữa, có cái kia quần ma tu tại, vạn xuyên thương hội hạ hạt các chính đạo thế lực liền có mục tiêu. Ma tu cùng chính đạo tu sĩ nháo đến vui mừng, không công phu tưởng khác, chúng ta mới hảo đem đại quyền giữ tại trong tay. Nếu là thủ hạ người đều ông thành đoàn, nên chúng ta sợ hãi. Lôi Viêm chân quân gật đầu, ta năm đó tại thần binh các thời điểm, liền không quá quản trong tông sự vụ. Những này ngự hạ chi đạo, ta là một điểm đều không hiểu. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới sở hữu thế lực đều đã thần phục, tiếp xuống tới nên làm thế nào? Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền đáp, thất tinh hải tu tiên giới vừa trải qua một tràng thú triều, các phương tổn thất không nhỏ, hiện tại lấy cầu ổn vì chủ. Không muốn làm cái gì đại động tác, chậm rãi tăng cường vương gia tử đệ đối thương hội các mức độ trưởng khống chính là. Tiếp xuống tới, ta muốn trở về Bắc Uyên một chuyến. Thất tinh hải tu tiên giới đã họ Vương, nhưng Bắc Uyên tu tiên giới các thế lực, như cũ chỉ là vương gia minh hữu. Như chỉ là minh hữu, về sau ta vô pháp trực tiếp chỉ huy bọn hắn. Lần này trở về, liền muốn nhượng bọn hắn tỏ thái độ. Hoặc là thành vì ta thủ hạ phụ thuộc thế lực, hoặc là liền bôi rơi. Bắc Nguyên cùng thất tinh hải là ta đại hậu phương, quyết không cho phép không ổn định nhân tố tồn tại. Lôi Viêm chân quân sắc mặt nặng nề, Thái Ất Kiếm Tông cùng Phong Tuyết Thần Cung hẳn là không phải vấn đề, này hai gia cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam không có cái gì khiên xả. Duy trì ngươi khả năng rất lớn. Thực tế là Thái Ất Kiếm Tông, cũng tính là Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa, bọn hắn tổ sư gia còn là ngươi sư điệt, tuyệt đối hội duy trì ngươi. Thần binh các bảo đỉnh nhất mạch ta có thể làm chủ, nhưng tông chủ cái kia nhất mạch liền không hảo nói. Tuyệt Thiên Uyên phía nam cũng có cái thần binh các, đó là Bắc Uyên thần binh các đời thứ nhất tông chủ sư tôn sáng lập, không biết bây giờ còn có hay không liên hệ. Về phần Thiên Cơ Tông, cái kia liền muốn xem Âm Dương thần tôn thái độ. Này hai gia cùng ngươi cũng có không ít giao tình, tận lực cho bọn hắn lưu lại cái đường sống.